Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 411, tuyệt cảnh chạy trốn. Tô Giả ánh mắt quét qua. Đối với tình cảnh hiện tại liền có hiểu rõ nhất định. Năm người, thực lực đều tại huyền cung cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng tả hữu. Hẳn là tại Thiên Bắc Học viện ngoại viện đảm nhiệm trưởng lão hoặc là chấp sự. Ở nơi này phụ cận tuần tra, tìm tới chính mình tung tích. Thực lực này một đám người, muốn đào thoát, rất khó, bất quá không phải là không có hy vọng. Hắn tất phải cân nhắc đến đám người này sau khi xuất hiện. Thiên Bắc Học viện cái kia gần như thiên la địa võng thế lực. Hội không hội có khác viện quân đến, tiên hạ thủ vi cường. Tô Giả cùng cái này năm cái Thiên Bắc Học viện trưởng lão hơi giằng co một sát na. Vô cực lĩnh vực, trong chốc lát hỏa diễm khuếch trương, tiểu tử, còn dám phản kháng, mấy cái Thiên Bắc Học viện trưởng lão vẻ giận dữ triển lộ. Tại chỗ thủ đoạn triển khai, các loại khí tức bộc phát, cường hãn không thôi, cái này năm cái huyền cung cảnh trưởng lão nhau nhau xuất thủ. Trong chốc lát, Tô Giả vô cực lĩnh vực chi hỏa diễm, liền bị tại chỗ hóa giải ra. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi có thể phản kháng được chúng ta sao? Mấy cái huyền cung cảnh trưởng lão lôi đình xuất thủ, dự định đem Tô Giả vây gắt gao. Tô Giả mắt thấy ở đây, há hội khiến cái này trưởng lão đạt được. Nếu quả thật nhường mấy người đem hắn bao bọc vây quanh, hắn đợi chút muốn chạy trốn liền khó khăn. Tô Giả trong chốc lát ra chiêu, nhất kiếm vấn sinh tử, một kiếm mà đi, tại chỗ hướng phía một tên yếu nhất huyền cung cảnh đệ tứ trọng trưởng lão quét sạch mà đi. Chớp mắt trong nháy mắt, phong mang kích xạ mà ra, cong. Cái này huyền cung cảnh đệ tứ trọng áo bào xám trưởng lão kinh ngạc nhảy một cái. Kịp phản ứng lúc vung đao hung hăng ngăn cản xuống, thật là lợi hại kiếm pháp. Cái này trưởng lão đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Kinh ngạc một trầu, cái này huyền cung cảnh đệ tứ trọng cao thủ quả nhiên lợi hại. Nhất kiếm vấn sinh tử căn bản không quản dụng. Tô Giả một trận tê cả da đầu, nếu như nhất kiếm vấn sinh tử không quản dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng nhất kiếm sơn hà phá. Thế nhưng là nhất kiếm sơn hà phá chính là tuyệt chiêu của hắn. Không thể dùng linh tinh, một khi dùng, liền phải cam đoan tuyệt đối có thể cho hắn chế tạo ra hoàn mỹ chạy trốn cơ hội. Cái này Tô Giả kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Rất lợi hại a, một tên trưởng lão nói ra, không cần sợ hãi, tiểu tử này kiếm pháp lợi hại hơn nữa. Chúng ta mấy cái cùng tiến lên, hắn còn có thể lật trời không thành. Cái khác trưởng lão cười nhạo nói, lên. Mấy cái trưởng lão chỉ là dừng lại sát na, lại một lần nữa hướng phía Tô Giả vây công tới. Tô Giả triển khai vô cực lĩnh vực, lại là như giấy mỏng, bị những thứ này Thiên Bắc Học viện trưởng lão tầng tầng đột phá. Bị vây công lên, chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy ở đây, Tô Giả cũng là không còn làm nhiều do dự. Tu là pháp thân, hiện, nhất kiếm sơn hà phá. Hắn biết rõ, hắn tất phải lập tức thi triển toàn bộ thực lực. Bằng không mà nói, thật các loại mấy người đem chính mình vây nhốt, nhưng là không còn hắn cơ hội, đơn thuần nhất kiếm sơn hà phá còn chưa đủ, tất phải gia trì tu la pháp thân mới có thể. Cái gì, mấy cái muốn cầu vây công tại Tô Giả trưởng lão, không khỏi là con ngươi co rụt lại, thần sắc kinh hãi, bị Tô Giả một chiêu này dọa cho phía sau lưng đều phát lạnh lên. Mau tránh ra, dù bọn hắn cảnh giới võ đạo so với Tô Giả cao ra nhiều như vậy, giờ phút này cũng là bối rối lên. Nhào nhào né tránh ra, thế nhưng là đã tới không kịp, cơ hồ toàn bị một kiếm này phạm vi lớn tiến công hoàn toàn chìm không tiến vào trong đó. Cái này phối hợp tu la pháp thân thi triển mà ra, nhất kiếm sơn hà phá trong nháy mắt uy lực quét sạch ra. Chỉ là trong chốc lát, chấn động quét sạch, thanh âm cuồn cuộn, liền lớn như vậy tuyên thành đều nghe phải rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ở ngoài xa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh gào thét mà đến. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ phát hiện phòng ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn, một mảnh mấy chục trượng vương viên, vậy mà trong khoảnh khắc bị chạm khói bụi nổi lên bốn phía. Cái này, đây là có chuyện gì? Không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phía trước cái kia dư uy vẫn không tán đi. Hoàn toàn không biết đến cùng là thần thánh phương nào đánh ra dạng này một kích. Lại nhìn Tô Giả và mấy tên trưởng lão vị trí, lăng cuồn cuộn. Thấy không rõ lắm trong đó cụ thể, đợi phải khói mù này tán đi thời điểm, nguyên bản năm cái trưởng lão đã biến thành đầy bụi đất. Đứng tại chỗ, thương thế trên người chừng mực không đồng nhất, cái kia yếu nhất huyền cung cảnh đệ tứ trọng trưởng lão đã là vết thương chồng chất. Khí tức duy yếu, suýt nữa bị Tô Dạ một kiếm này cho chém giết đi. Cái này Tô Dạ, một cái trưởng lão cắn răng, tiểu tử này kiếm pháp, chỉ có thể dùng cuồng bạo hai chữ để hình dung. Hả, Tô Dạ người đâu? Cầm đầu huyền cung cảnh đệ lục trọng trưởng lão giận dữ hét. Không thấy, cái khác trưởng lão thần hồn triển khai, phát hiện hoàn toàn không thấy Tô Dạ bóng dáng. Trong lòng quả thực mát lạnh, Tô Dạ thân ảnh xác thực đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cũng tìm không được nữa. Không tốt, chúng ta không nên A Tham công không lên báo. Mau đuổi theo, mấy cái trưởng lão triệt để hoảng hồn. Không nên đuổi, lúc này, cái kia huyền cung cảnh đệ lục trọng trưởng lão lạnh giọng nói. Thần hồn bên trong nếu tìm không được người, truy lại có ý nghĩa gì? Phó trưởng lão, ý của ngài là, một bên mấy cái trưởng lão kinh ngạc hỏi, đối với cái này phó trưởng lão hay là 10 phần tôn kính? Hắn cảnh giới võ đạo là ngay trong bọn họ cao nhất. Không cần truy, chúng ta chia binh các lộ, đem cửa thành phải qua đường vây giết, toàn bộ thành trì có trận pháp vờn quanh, ngoại trừ cửa thành tiến ra đều là chuyện không thể nào. Tiểu tử này nghĩ ly khai tuyên thành. Chỉ có cửa thành, chúng ta ở nơi đó âm thầm mai phục tốt, nhìn thấy kẻ này lập tức vây giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn như thế nào chạy đi. Cái này phó trưởng lão cười lạnh nói, phó trưởng lão nói có lý, hiện tại coi như đi tìm kiếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta liền thủ ở cửa thành chỗ, hắc hắc, tiểu tử này trốn nơi nào, bất quá lấy lực lượng của chúng ta phân tán hai nơi cửa thành đi thủ. Bắt tiểu tử này có chút khó khăn. Đem việc này hướng Long thiếu chủ nói xuống đi. Phó trưởng lão trầm tư một lát nói ra. Hiện tại đã không phải là tham công thời điểm. Rõ, cùng lúc đó, Tô Dạ còn tại tuyên thành bên trong. Bất quá lại là không biết chạy trốn tới nơi nào. Tuyên thành không đại, bất quá so sánh ngoại giới có một chút chỗ tốt. Cái kia chính là võ giả rất nhiều. Hắn có thể lợi dụng những võ giả này che giấu tự thân. Cho tới sẽ không đơn giản như vậy bị Thiên Bắc học viện những thứ này trưởng lão phát hiện. Thiên Bắc học viện người lại không kiêng nể gì cả, cũng không trở thành tại tuyên thành bên trong lạm sát kẻ vô tội. Cái này lợi dụng tu la pháp thân thi triển nhất kiếm sơn hà phá hay là quá tiêu hao linh lực. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn hiện tại linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, sợ rằng tình cảnh liền với hắn mà nói không ổn. Đương nhiên, hắn hiện tại, nguy cơ vẫn không có giải trừ, ai cũng không dám cam đoan. Những thứ này trưởng lão hội sẽ không lại một lần đuổi theo. Nếu như lại đuổi theo tới lời nói, hắn muốn trốn lời nói liền khó khăn. Hiện tại tất phải ly khai tuyên thành. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, hắn liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân run một cái. Không, không thành. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu như hiện tại đi tuyên thành bên ngoài đi, ta sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 412. Các ngươi không làm gì được phải hắn, hắn cũng là vừa vặn nghĩ đến. Toàn bộ tuyên thành trận pháp bảo hộ, chỉ có hai cái cửa thành mới có thể ly khai. Hắn hiện tại muốn ly khai tuyên thành, nhất định hội bị cái này Thiên Bắc học viện người chặn đường gắt gao. Đến lúc đó những thứ này Thiên Bắc học viện người hơi chuẩn bị đầy đủ. Hắn muốn ly khai liền không đơn giản như vậy. Làm cái gì? Tô Dạ trong lòng trầm tư, bỗng nhiên thần hồn quét qua, ánh mắt hiện lên một chút do dự, trầm phù. Cái này trầm phủ, không phải là Thẩm Hựu Phong phủ đệ sao? Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Cái này Thẩm Hựu Phong chính là Giang Thiên Nam chí hữu. Hắn lần này đi vào tuyên thành, chính là vì định tìm một chuyến Thẩm Hựu Phong. Thế nhưng là hiện tại tình cảnh của hắn, rất khó cam đoan tìm tới Thẩm Hựu Phong. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cũng Thiên Bắc học viện cùng quan phủ người quan hệ kém thế nào đi nữa? Cũng so với hắn người xa lạ này cùng Thẩm Hựu Phong quan hệ tốt. Đến lúc đó Thẩm Hựu Phong biết rõ là chính mình, giúp ai không giúp ai, hoàn toàn là một ẩn số. Suy nghĩ lại, Tô Dạ hay là quyết định, không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, nếu như hắn do dự, đợi phải cái này Thiên Bắc học viện người đem tuyên thành phong kín. Liền là chậm rãi kết thúc thời điểm, hắn bây giờ tại tuyên thành bên trong, nhanh lên đem Giang Thiên Nam sự tình lời nhắn nhủ sự tình xử lý hoàn tất. Sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai. Tô Dạ cất bước đi tới Trầm phủ phủ thượng, chỉ là đảo mắt công phu, Trầm phủ phủ đệ chung quanh có trọng binh trấn giữ, thủ vệ xâm nghiêm, nhìn thấy Tô Dạ lúc, không không quát lên, người đến người nào, tại hạ tìm Thẩm Hựu Phong đại nhân có việc, Tô Dạ nói ra, hắn nhìn xem một đám trừng mệnh huyệt cảnh đỉnh phong khôi giáp binh sĩ. không sợ chút nào, trấn định tự nhiên nói, tiểu tử, tuổi còn trẻ làm sao như vậy không hiểu quy củ, giám quân đại nhân danh tự, cũng là ngươi có thể kêu đi ra. Lúc này, trong phủ một cái lão giả, chậm rãi đi ra, Mạc quản gia, ngài lão sao lại ra làm gì, mấy cái khôi giáp binh sĩ nhìn thấy lão giả này lúc, không khỏi là cười lấy lòng mở miệng, ta chính tốt đi ra, vì đại nhân lão nhân ra ông ta mua một chút vật liệu, lại không muốn gặp loại chuyện này. A, đang khi nói chuyện, cái này Mạc quản gia ánh mắt, dần dần bỏ vào Tô Dạ trên thân, hé mắt, cười lạnh, Tô Dạ, ha ha, người cái này Thiên Bắc học viện phản bội chạy trốn chi đồ dám xuất hiện tại chúng ta quan phủ. Trước mắt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền giúp Thiên Bắc học viện làm việc thiện. Người tới, đem tiểu tử này lấy xuống, đến lúc đó Thiên Bắc học viện tuyên bố khuyến thưởng, ta làm chủ, một người cho các ngươi 10 vạn kim tệ ban thưởng. Mạc quản gia lười biếng nói, nghe được 10 vạn kim tệ ban thưởng, những người này không khỏi là nhảy cẫng lên, Tô Dạ lại là lắc đầu, cái này Mạc quản gia thật đúng là lòng dạ hiểm độc vô cùng. 3.000 vạn kim tệ cho 10 vạn, bất quá hắn cũng không hội tùy ý những người này bắt lại. Nói ra, Mạc quản gia trước không nên gấp gáp, trong tay của ta có Giang đại nhân cho kim bài, ngươi có thể xem qua xem một chút, Minh Đô quận tuần phủ đại nhân, chính miệng muốn ta thấy Thẩm đại nhân, ngài muốn bắt ta, cái kia chính là không cho tuần phủ đại nhân mặt mũi. Nghe được Minh Đô quận tuần phủ đại nhân mấy chữ, Mạc quản gia nao nao, mắt to nhìn thoáng qua Tô Dạ trong tay kim bài, không khỏi lập tức vất tay, trước dừng lại, những thứ này khôi giáp binh sĩ không dám cãi mệnh, lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn xem Mạc quản gia cùng Tô Dạ, không biết hai người này đến cùng ý gì. Mạc quản gia đi vào Tô Dạ bên cạnh, nhíu mày lại, lấy bên dưới kim bài xem xét, đúng là tuần phủ kim bài không thể nghi ngờ, không cách nào chất vấn. Nhìn xem cái này kim bài, Mạc quản gia rơi vào trầm tư trong đó, cái này kim bài đúng là Giang Thiên Nam đại nhân kim bài không thể nghi ngờ. Bất quá ngươi khả nghi trình độ vẫn chưa giảm ít, trước đè ép, theo ta gặp được Thẩm đại nhân rồi nói sau, Mạc quản gia ngữ khí lạnh như băng nói, nghe lời này, một bên những thứ này khôi giáp binh sĩ đều nói ra. Tiểu hữu, thành thật một chút, cùng chúng ta đi vào đi, Tô Dạ cũng biết quy củ, dứt khoát từ bỏ chống lại, tại những binh sĩ này trông giữ bên dưới, tiến nhập trong phủ, đợi phải tiến vào trong phủ, không đến bao lâu công phu, Mạc quản gia liền dẫn Tô Dạ một đường xoay trái rẽ phải, đi tới một tòa phủ đệ trong thư phòng này chung quanh, trọng binh trấn giữ, lại là so với bên ngoài thủ vệ mạnh hơn ra không ít. Thực lực đều đã đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng đệ tam trọng cao. Có thể nhìn ra được, trong thư phòng tất nhiên là một vị đại nhân vật. Tô Dạ hai mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thư phòng, một tên lão giả râu bạc trắng chính liếc nhìn sách trong tay. Rất là nghiêm túc, phát hiện có động tĩnh, hắn như lão tăng một dạng bất động ánh mắt mới chậm chạp trợn mờ. Mạc quản gia, thế nào? Thẩm Hựu Phong kinh ngạc nhìn xem Mạc quản gia cùng Tô Dạ đến. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, Mạc quản gia vội vàng tiến ra đón, nhu hòa cười nói, Thẩm đại nhân, là như vậy, tiểu tử này tên là Tô Dạ. Tô Dạ, nghe được Tô Dạ hai chữ, Thẩm Hựu Phong thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Tô Dạ, hắn liền là Thiên Bắc học viện làm đến sôi sùng sục lên. Muốn truy sát cái kia tên phản đồ Tô Dạ. Đúng, liền là người này, Mạc quản gia nói ra, Thẩm Hựu Phong trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ. Ngược lại là nhếch miệng lên, mỉm cười, các người buông tay ra đi, chỉ bằng các người mấy cái cũng nghĩ trong tầm tay hắn. Tô Dạ tiểu hữu chỉ là không nghĩ giống như các người kiến thức mà thôi. Một đám binh sĩ tự nhiên nghe lời rất, lập tức buông lỏng ra Tô Dạ. Thẩm đại nhân, chúng ta cái này nhưng đều là tinh nhuệ binh sĩ, đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao thủ A, Mạc quản gia kinh ngạc nói ra, Tô Dạ tiểu hữu cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Mà lại thể nội linh lực cực kỳ thô bạo, sợ là phổ thông huyền cung cảnh đệ nhị trọng cao thủ cũng không gì hơn cái này. Ngoài cửa những thủ vệ này, sợ là liền hắn một chiêu đều qua không được. Thẩm Hựu Phong lắc đầu cười nói, Tô Dạ hơi sững sờ, cái này Thẩm Hựu Phong ánh mắt thật độc ác, chỉ là nhìn chính mình liếc mắt, trên dưới cao thấp, lại đều bị hắn nhìn ra 7-8 phần. Nhắc tới cũng là, Thẩm Hựu Phong chính là Trung Châu quan phủ cao người cầm quyền. Cùng Giang Thiên Nam gần như bình khởi bình tọa, sợ rằng một thân thực lực, tuyệt không thua gì Thiên Bắc học viện những thứ này thế lực cao cấp người mạnh nhất. thấp nhất cũng tại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tả hữu. Các ngươi đem cái này Tô Dạ mang qua tới làm cái gì? Hướng ta tranh công, không cần thiết này đi, việc này không cần thiết cùng ta đặc biệt nói bên dưới. Mà lại, lấy năng lực của các ngươi cũng bắt không được Tô Dạ tiểu hữu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Hựu Phong quan sát cẩn thận, bình tĩnh không lay động lan nói, Mạc quản gia vội vàng một năm một mười mà nói, đại nhân, là như vậy, ngài xem chiếc này kim bài. Thẩm Hựu Phong tiếp được kim bài, đại khái nhìn thoáng qua, sững sờ một chút, ồ, đây là Giang huynh lệnh bài, ngươi làm sao hội nắm giữ? Thẩm Hựu Phong nghi hoặc hỏi, Mạc quản gia nhìn về phía Tô Dạ, là Tô Dạ trình lên. Tô Dạ nhìn thấy Thẩm Hựu Phong nhìn mình, trịnh trọng nói, Thẩm đại nhân, vãn bối được Giang đại nhân nhờ, đến đây tìm Thẩm đại nhân hỗ trợ. Giang Thiên Nam chính là ta chí hữu, có cái gì bận biểu, ngươi có thể nói. Thẩm Hựu Phong tra xét một chầu lệnh bài, phát hiện cũng không vấn đề, đối với Tô Dạ nói chuyện, cũng là biến đến vô cùng mở mau dạy đi. Chương 413, Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng. Tô Dạ nghe vậy, cũng cơ bản xác định Thẩm Hựu Phong cùng Giang Thiên Nam quan hệ. Chí ít hiện tại tới nhìn, Thẩm Hựu Phong nghe được Giang Thiên Nam ba chữ thời điểm, sắc mặt liền đã cùng bắt đầu hoàn toàn không giống với. Thái độ đối với hắn, cũng là hoàn toàn khác biệt lên. Tô Dạ thấy đây, cũng không còn tiến hành che giấu. Cung kính nói ra, Thẩm đại nhân, ta không biết ngài có phải không biết rõ Minh Đô Quận tình huống. Hiện tại Minh Đô Quận, cổ yêu tộc hoành hành. Giang Thiên Nam đại nhân một người quản chế toàn bộ Minh Đô Quận. Đối kháng hoành hành cổ yêu tộc, mặc dù tạm thời có thể đề phòng những thứ này cổ yêu tộc xâm lấn. Nhưng nói thực ra, cổ yêu tộc lực lượng 10 phần mạnh mẽ, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thế sự khó liệu, cho nên, Giang đại nhân phòng ngừa chu đáo, muốn từ Thẩm đại nhân ngài nơi này mượn tới một chút binh lực. Dùng cái này tới đối kháng cổ yêu tộc về sau không biết tình huống. Tránh cho tương lai xuất hiện khó mà chống đỡ tình huống. Minh Đô Quận vậy mà phát sinh loại tình huống này, chúng ta làm sao không biết được? Đúng vậy a, trước kia Giang đại nhân an bài qua binh lực đến đây. Bất quá cũng không biết là bởi vì là quá xa nguyên nhân, hay là nguyên nhân khác, tin tức tựa hồ cũng không có bình yên đến qua Trung Châu. Tô Dạ nói như thế nào nói, Thẩm Hựu Phong nghe vậy, nhíu nhíu mày, thần sắc càng ngưng trọng lên, Giang huynh làm người ta biết rõ. Hắn nếu có thể nói ra những lời này đi ra, sợ rằng Minh Đô Quận tình huống hiện tại, đúng là có chút nước sôi lửa bỏng. Thẩm Hựu Phong chắp tay mà đứng, nói xong lời này, hắn cũng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Dạ. Hắn ngay từ đầu còn không có làm chuyện quan trọng, bởi vì Tô Dạ cảnh giới võ đạo chính là huyền cung cảnh đệ nhất trọng mặc dù ưu tú. Thế nhưng là Trung Châu cũng không phải là không có tương tự thiên tài. Thế nhưng là hắn lại nghe nói Tô Dạ là tới từ Minh Đô Quận lúc. Cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, nói cách khác, Tô Dạ cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu, liền thân tại Trung Châu. Tô Dạ cũng không trả lời, yên lặng chờ Thẩm Hựu Phong đáp án. Thẩm Hựu Phong tả hữu trù trừ một lần, giảng đạo, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây đưa tin, ta phi thường cảm tạ. Cái này Minh Đô Quận tình huống, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đi Minh Đô Quận nhìn lên một cái. Đến cùng như thế nào? Cũng do ta tự mình cùng Giang huynh tới chuyện vãn đi. Chính tốt ta cũng đã thật lâu không đi qua Minh Đô Quận. Thấy liếc mắt Giang huynh, lần này chính là một cái không sai phù hợp cơ hội. Tô Dạ nghe đây, thở dài một hơi, Thẩm Hựu Phong có thể nói như thế, đã đủ ý tứ, chỉ là an bài binh lực, hoàn toàn có thể lừa gạt. Bất quá hắn lại lựa chọn tự mình đi qua, có thể thấy hắn xác thực đem Giang Thiên Nam xem như bằng hữu. Cái kia Thẩm đại nhân, cái này Tô Dạ, làm cái gì? Một bên Mạc quản gia muốn nói lại thôi. Bờ môi khẽ mở, giảm thấp thanh âm nói. Thẩm Hựu Phong quơ quơ ống tay áo, ra hiệu Mạc quản gia không muốn xen vào. Chợt chắp tay nói ra. Tô Dạ, ngươi nếu là bị Giang huynh an bài đến Trung Châu tới báo cáo tin tức, làm sao sẽ cùng Thiên Bắc học viện quấy giày bên trên liên quan? Tô Dạ bị Thẩm Hựu Phong hỏi như thế lên, đắng chát cười nói. Việc này nói rất dài dòng. Ta cũng không phản bội chạy trốn Thiên Bắc học viện, chuẩn xác mà nói, ta căn bản không có gia nhập Thiên Bắc học viện bên trong. Thẩm Hựu Phong nghe đây, hé mắt, ngươi đến cùng như thế nào đắc tội Thiên Bắc học viện sự tình? Ta xác thực không tốt hỏi, như vậy đi, Tô Dạ, ngươi trước hết tại ta phủ thượng nghỉ ngơi 2 ngày đi. Trong 2 ngày này, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự, đằng sau, chuyện của ngươi, liền đằng sau rồi nói sau. Tô Dạ nghe được Thẩm Hữu Phong tận lực nhắc lên hai ngày sự tình, thầm cười khổ mà ra. Thẩm Hữu Phong lời nói ý rất rõ ràng, cho dù là hắn làm vì quan phủ lực lượng, tại hắn trong phủ đệ, cũng là không thể lưu lại quá lâu. Tô Dạ trầm tư một lát, lo lắng Thẩm Hữu Phong hội không hội hướng Thiên Bắc học viện mật báo. Bất quá cẩn thận một nghĩ, lấy Thẩm Hữu Phong thực lực, nói đem chính mình cầm xuống đơn giản dễ dàng, chính mình tìm đến hắn trước đó, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hà tất lại lo lắng hai ngày này sự tình. Đa tạ Thẩm đại nhân, Tô Dạ trịnh trọng nói ra, người tới, đem Tô Dạ tiểu hữu hảo hảo gian xếp một chầu, Thẩm Hữu Phong nói ra. Tô Dạ nghe đây, tại rất nhiều tỷ nữ mang theo, cứ như vậy nơi này trong phủ đệ gian xếp xuống dưới. Đợi phải Tô Dạ sau khi rời đi, Mạc quản gia không khỏi lo lắng nói, đại nhân, ngài thật định đem cái này Tô Dạ lưu lại a? Cái này tại chúng ta Trầm phủ cũng không phải cái gì sự tình tốt a. Thẩm Hữu Phong chắp tay nói, việc này ta lại há hội không biết, chúng ta quan phủ hiện tại không thể cùng Thiên Bắc học viện chơi cứng. Nếu để cho Thiên Bắc học viện biết đám chúng ta tu lưu kẻ này lời nói, đến lúc đó tại chúng ta Trầm phủ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta Trầm phủ có thể đắc tội không nổi Thiên Bắc học viện a. Mạc quản gia lúng túng nói, dù vậy, ngài còn thu lưu cái này Tô Dạ, chẳng phải là có chút không ổn. Thẩm Hữu Phong phất tay áo lạnh hừ một tiếng, ta xác thực không muốn đắc tội Thiên Bắc học viện, bất quá không có nghĩa là ta lão hữu an bài người tới, ta liền bao che hắn hai ngày đều làm không được, việc này hai ngày sau rồi nói sau, ta tự có ta phân tắc. Nghe đây, Mạc quản gia cùng những người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, không còn dám nói nhảm nhiều lên. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là tại Trầm phủ bên trong dàn xếp lại. Cái này nhất an ngừng lại, Tô Dạ nhắm mắt tu dưỡng lên, cảnh giới của ta đã đạt tới viên mãn, ngược lại là có thể nếm thử đột phá một trầu. Tô Dạ trong lòng rơi vào trầm tư, trong khoảng thời gian này vong mệnh bôn ba, nhất là hôm nay một trận ác chiến, ngược lại là dẫn động cảnh giới của hắn một đường đạt tới giếng phun kỳ. Nếu như là phóng tới ngày thường lời nói, hắn quả quyết không hội mạo hiểm hai ngày trùng kích cảnh giới. Có thể hiện tại mà nói, thực lực với hắn mà nói phi thường trọng yếu, dù là vẻn vẹn hai ngày lời nói, hắn cũng phải ý tưởng nghĩ cách, đột phá một trầu tự thân cảnh giới. Mặc kệ, Tô Dạ hai mắt nhắm lại, lấy ra mấy cái phụ tá thiên tài địa bảo, bắt đầu lựa chọn luyện hóa, sau đó, hắn cảnh giới võ đạo bắt đầu cấp tốc dâng đi lên. Cái kia huyền cung cảnh đệ nhất trọng cảnh giới thành lũy bắt đầu buông lỏng, cấp tốc đi lên tăng trưởng. Thời gian dần trôi qua đã có đột phá huyền cung cảnh đệ nhị trọng dấu hiệu. Hai ngày có thể nói qua nhanh, chỉ là đảo mắt công phu liền đã qua đi mà qua. Đợi phải hai ngày sau, Thẩm Hữu Phong bọn người đã đi tới Tô Dạ trong chỗ. Mạc quản gia cau mày nói, Thẩm đại nhân, cái này Tô Dạ không biết tốt xấu như thế. Nói là hai ngày, hôm nay lại còn ở tại chúng ta Trầm phủ bên trong. Hắn chẳng lẽ cái kia không hội thật dự định thường trú trong phủ chúng ta đi? Có muốn hay không ta đi đem hắn kêu đi ra? Thẩm Hữu Phong quả thật có chút không vui, bởi vì hắn cùng Tô Dạ nói qua, Tô Dạ không có khả năng không rõ tình cảnh của hắn. Trong vòng hai ngày không có từ bên trong đi ra, là có chút quả thực không ổn. Bất quá ngay tại hắn thần hồn dò xét mà đi lúc, lại là vung tay áo, trước không nên gấp gáp. Thẩm đại nhân, thế nào? Mạc quản gia kinh ngạc hỏi, cái này Tô Dạ, đáng tiếc a, đáng tiếc. Thẩm Hữu Phong phất tay áo nói, một bên thành viên gia đình không khỏi là kinh ngạc lên. Không biết Thẩm Hữu Phong bất tình lình nói lời này rốt cuộc là ý gì? Hào hào cảm ứng một trầu tiểu tử này đang làm cái gì? Thẩm Hữu Phong trùng điệp nói, Mạc quản gia cũng là hảo thủ, cảnh giới đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng, giờ phút này song mắt nhìn đi lúc, cẩn thận mở rộng thần hồn, lại là ngược lại hút miệng khí lạnh, tiểu tử này, vậy mà tại trùng kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Mạc quản gia con ngươi co rụt lại, chương 414, một chút hy vọng sống. Thẩm Hữu Phong chắp tay nói ra, kỳ thật ngay từ đầu biết được tiểu tử này đến từ Minh Đô quận lúc, ta liền đã tương đương kinh ngạc, nếu như ta không nhìn lầm, tuổi của hắn cũng không qua chừng 20, ta biết rõ có thể 20 tuổi đạt tới huyền cung cảnh trung châu thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, sợ là cũng liền cái kia Cổ Kiếm Tông Kim Vũ Dương năm đó có thể làm được những thứ này. Mà hắn hiện tại dạng gì thực lực, các vị hẳn là rất rõ ràng. Mạc quản gia lắc đầu nói, Thẩm đại nhân, tiểu tử này lại thế nào lợi hại, cũng không trở thành cùng Kim Vũ Dương so với đi. Kim Vũ Dương không nói ổn thỏa Trung Châu đệ nhất thiên tài. Nhưng hắn nếu nói thứ hai, sợ rằng dám ngồi đệ nhất cũng không có mấy người đi. Ha ha, tiểu tử này hiện tại chừng 20 tuổi, đã bắt đầu trùng kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Thẩm Hữu Phong nói ra, thực sự không biết Thiên Bắc Học Viện vì sao không cố mà trân quý dạng này một cái thiên tài. Mạc quản gia cố nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng là Tô Dạ hiện tại đích thật là đang đổ về huyền cung cảnh đệ nhị trọng bước lên trước. Mà lại nếu như ánh mắt không có vấn đề, từ đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ trùng kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng, sợ là 10 phần chắc 9. Hoàn toàn chính xác, đối với Tô Dạ mà nói, trùng kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng, đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Kỳ thật trước kia không mở ra đệ tam trọng thần thể trước đó, hắn trùng kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng tuyệt không hội dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hắn mỗi lần mở ra một trọng thần thể, thiên phú liền hội thẳng táp lên cao, thần niệm mang tới chỗ tốt vô cùng vô tận, cho tới hắn hiện tại cảnh giới võ đạo đề thăng, cũng là so với ngay từ đầu mạnh ra nhiều lắm. Tô Dạ hiện tại càng hiếu kỳ tiếp xuống sau tam trọng thần thể hội là bộ dáng gì. Bởi vì giống như nay tới ra, cái này đệ tam trọng ám dạ quân vương thể, liền đã bá đạo như thế. Thành, Tô Dạ ánh mắt ngưng tụ, chỉ một thoáng, huyền cung cảnh đệ nhị trọng cảnh giới đột nhiên đột phá. Triệt để vững như bàn thạch xuống tới. Xong rồi, Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp đem lại hơi vững chắc một chầu cảnh giới. Liền thấy ở bên ngoài chờ đợi lấy Thẩm Hữu Phong, Tô Dạ biết rõ Thẩm Hữu Phong ý tứ. Không tốt trì hoãn, lập tức đẩy cửa ra. Thẩm đại nhân, Thẩm Hữu Phong lên vài phần chắc ẩn lòng yêu tài. Tô Dạ hoàn toàn chính xác ưu tú. Nếu như phóng tới bình thường, hắn quả quyết hội thu Tô Dạ làm đồ đệ. Hảo hảo đối đãi tại hắn, bồi dưỡng tại hắn, chỉ tiếc, Tô Dạ đắc tội với ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Thiên Bắc Học Viện, làm Thiên Bắc Học Viện phản bội chạy trốn chi đồ. Nói như vậy, hắn Thẩm Hữu Phong coi như muốn giúp, cũng là thương mà không giúp được gì. Tô Dạ tiểu hữu, người kỳ thật không tất sốt ruột, trước tiên có thể vững chắc một chầu cảnh giới lại ly khai cũng không muộn. Thẩm Hữu Phong nói ra, Tô Dạ nghe đây, mỉm cười nói. Không cần, lưu ở nơi đây 2 ngày, đã đủ cho Thẩm đại nhân thêm phiền toái. Thẩm Hữu Phong nghe vậy, trùng điệp thở dài, Tô Dạ, ngươi là Giang huynh an bài người tới, ta vốn nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, thế nhưng là bây giờ lại chỉ có thể để ngươi lưu lại 2 ngày. Liền muốn ly khai, thật sự là trong lòng băn khoăn, Tô Dạ bật cười lớn, Thẩm đại nhân không tất áy náy, ta có thể lý giải ngài tình cảnh, ngài có thể thu lưu 2 ta ngày, đã tận lòng tận nghĩa. Không tất lại trong lòng băn khoăn cái gì, đây là ta phiền phức của mình, ta mình có thể xử lý. Thẩm Hữu Phong nghe đây, đối với Tô Dạ ngược lại là vài phần lau mắt mà nhìn. Tô Dạ, người tiếp xuống định làm như thế nào? Ta muốn ly khai Trầm Phủ, sau đó nghĩ biện pháp ly khai Tuyên Thành. Tô Dạ nói ra, Thẩm Hữu Phong xem Tô Dạ cũng không tại Trầm Phủ lưu thêm ý tứ. Trong lòng càng là băn khoăn, Tô Dạ tiểu hữu. Tuyên Thành hiện tại đã bị Thiên Bắc Học Viện người bao bọc vây quanh. Việc này ngươi hẳn là có chút rõ ràng đi. Ân, vãn bối đối với cái này có chút đầu mối, Tô Dạ nói ra. Thẩm Hữu Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ căn bản không có nửa chút động diêu. Nói ly khai thời điểm cũng là thuần túy vô cùng, không có nửa điểm phụ thuộc chính mình để cho mình hỗ trợ ý tứ. Trong lòng càng là áy náy không thôi. Tô Dạ, ta mặc dù không có cách nào bảo đảm ngươi tại ta Trầm Phủ bên trong, bất quá cho ngươi toán một con đường sống, hay là không thành vấn đề. Thẩm Hữu Phong chắp tay nói ra. Thẩm đại nhân ý tứ là? Tô Dạ ngẩn người. Thẩm Hữu Phong mỉm cười, đây cũng là ta lúc đầu mục đích. Tô Dạ, ngươi mà lại đi theo ta đi. Tô Dạ không biết Thẩm Hữu Phong ý tứ, cùng theo đối phương bước tiến, một đường đi tới Trầm Phủ trong hậu viện. Hậu viện này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà ai biết Thẩm Hữu Phong vung tay lên, nguyên bản mấy cây che trời lão thử tại chỗ hoành không rút lên. Tiếp theo, cái này lão dưới cây lại là một cái màu đen hố to hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Nơi này có một cái đường bí mật, là có thể thông hướng Tuyên Thành bên ngoài. Trước kia làm đây, là cân nhắc đến chúng ta quan phủ binh sĩ bí mật xuất hành mà làm. Hiện tại có thể mượn ngươi dùng một lát, cũng coi là ta từ ta sau cùng một chút trợ giúp. Thẩm Hữu Phong nói ra. Tô Dạ nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ Thẩm đại nhân, không tất cảm ơn ta. ta cùng Giang huynh giao tình, lại cũng chỉ có thể vì ngươi làm đến những thứ này. Thẩm Hựu Phong nói ra, tốt, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi ra Tuyên Thành. Tô Dạ gật đầu ứng bên dưới, cùng Thẩm Hựu Phong cùng một chỗ, đã rơi vào trong thông đạo. Cái này thông đạo dưới lòng đất làm hoàn toàn chính xác, thực tinh xảo vô cùng. Tô Dạ cùng Thẩm Hựu Phong một đường tiến lên, bất quá khoảng một canh giờ thời gian, liền đã thấy trong thông đạo rơi xuống một đạo sáng rực. Cái này sáng rực không biết là từ đâu tán ra, liền không khó phán đoán, thông cáo đã đạt đến cuối cùng. Đến, Thẩm Hựu Phong nói ra, Tô Dạ thần hồn nhìn lại, có thể cảm ứng được ngoài thông đạo chính là một mảnh u tĩnh dòng sông. Trong lòng cảm kích không thôi, nếu để cho chính hắn ly khai Tuyên Thành lời nói, hắn sợ rằng không biết phải trả ra bao nhiêu đại giới, mà lại có thể hay không ly khai hay là ẩn số. Lần này đạt được Thẩm Hựu Phong trợ giúp, ngược lại là cho hắn không nhỏ sinh cơ. Tìm Thẩm Hựu Phong, ngược lại là đánh cược đúng rồi. Thật sự là rất cảm tạ Thẩm đại nhân. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ, ngươi bị Thiên Bắc học viện truy sát, cuộc sống sau này nhất định không hội tốt hơn. Chuyện của ngươi ta không rõ ràng cụ thể, bất quá liền lấy ngươi hiện tại xem như Thiên Bắc học viện phản đồ tội danh. Muốn tại Trung Châu tồn sống sót, sợ rằng sẽ không quá đơn giản. Thẩm Hựu Phong nói ra, Tô Dạ mỉm cười nói, sự tình nếu ra, vãn bối cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhìn xem Tô Dạ bình tĩnh tự nhiên, Thẩm Hựu Phong không khỏi lại xem trọng Tô Dạ vài phần. Nếu là đổi lại người khác bị Thiên Bắc học viện truy sát, sợ sớm đã luống cuống tâm trí. Tô Dạ ngược lại tốt, không có chút rung động nào, hoàn toàn theo cái không có việc gì đồng dạng. Hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi a. Tô Dạ, nếu như ngươi thật muốn sống mệnh, ta ngược lại không phải là không thể được cho ngươi một chút hy vọng sống. Thẩm Hựu Phong nhắc nhở. Tô Dạ nghe được Thẩm Hựu Phong nhắc nhở, kinh ngạc hỏi, Thẩm đại nhân nói tới cái này một chút hy vọng sống là gì? Toàn bộ Trung Châu, hiện tại tất nhiên không có người sẽ dám thu lưu ngươi. Điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì không có người hội bốc lên đắc tội Thiên Bắc học viện phong hiểm. Đi bao che ngươi, coi như ta cũng là đồng dạng. Bất quá có một cái thế lực lại là khác biệt, bọn hắn không chọc Thiên Bắc học viện, nhưng Thiên Bắc học viện cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tại bọn hắn. Thẩm Hựu Phong chém đinh chặt sắt đạo, đối với cái thế lực này 10 phần tin tưởng. Chương 415, cao giai pháp sư có thể bảo vệ ngươi. Tô Dạ không khỏi nói, Thẩm đại nhân nói tới cái thế lực là này chỉ pháp sư cung. Thẩm Hựu Phong không nóng không vội nói, Tô Dạ nghe đây hơi sững sờ, pháp sư cung, rất kinh ngạc đúng không? Thẩm Hựu Phong cười ha hả nói, Tô Dạ quả thật có chút kinh ngạc, tại vãn bối trong mắt, cái này pháp sư cung giống như vẫn luôn là trung lập thế lực, mà lại tựa hồ thế lực cũng không thế nào mạnh bộ dáng, điểm ấy ngược lại là không tệ. Bất quá Tô Dạ tiểu hữu ngươi cũng đã biết, pháp sư cung phân bố cũng không phải chỉ là một cái Trung Châu, cũng không phải Phong Châu, mà là toàn bộ đại lục đều có pháp sư cung thế lực. Pháp sư cung thế lực lớn đủ để phân bố đại lục. Ngươi nói Thiên Bắc học viện tại pháp sư cung trước mặt tính là gì? Thẩm Hựu Phong cười nói, Tô Dạ nghe đây xác thực cũng là có một chút đầu mối. Hoàn toàn chính xác, Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ cũng là có thể nhìn ra được, pháp sư cung đúng là phân bố toàn bộ đại lục, có lẽ đơn độc một chỗ pháp sư cung thế lực không tính là gì, thế nhưng là toàn bộ cự đại pháp sư cung hệ thống, ý nghĩa liền không đồng dạng. Đối với một chút không có gì kiến thức người, có lẽ dám trêu chọc pháp sư cung, thế nhưng là một chút có kiến thức người, bọn hắn liền tuyệt không dám trêu chọc pháp sư cung người. Một khi đắc tội pháp sư cung, vậy rất có thể dẫn tới một cái ngươi tưởng tượng cũng không nổi lấy được pháp sư cung cường giả. Thẩm Hựu Phong nghiêm túc nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại pháp sư cung bên trong lấy được địa vị tương đối cao, bằng không mà nói, hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Tại pháp sư cung bên trong, muốn lấy phải dạng gì địa vị? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra, tối thiểu nhất cũng phải cao giai pháp sư mới được. Thẩm Hựu Phong nghiêm túc nói, Tô Dạ nói nhỏ, cao giai pháp sư. Thẩm Hựu Phong nhẹ gật đầu, không tệ, Tô Dạ tiểu hữu nên cũng biết, pháp sư tại cái này Phong Châu địa vị, mà lại cái địa vị này không chỉ là cực hạn tại Phong Châu, còn có toàn bộ đại lục. Cái địa vị này đều như quý tộc đồng dạng trí cao vô thượng. Nhất là những cái kia lợi hại pháp sư, bọn hắn sáng tạo ra một bản võ kỹ cùng công pháp, không biết bao nhiêu thế lực đều phải ý tưởng nghĩ cách nịnh bợ tại hắn. Đắc tội hắn, cái kia chỉ sợ cũng được làm tốt trở thành thế lực khắp nơi công địch chuẩn bị. Cho nên, ngươi như thật có năng lực trở thành một cái cao giai pháp sư lời nói. Không nói trước ngươi có thể tại pháp sư cung bên trong có uy vọng cực cao. Chính là thế lực khác, cũng phải khách khách khí khí với ngươi, càng khỏi phải nói là muốn đi động tới ngươi. Bất quá đáng tiếc, đại lục này bên trên mỗi một vị ưu dị pháp sư đều cần thiên phú rất cao, đi qua thiên truy bách luyện tôi luyện mới có thể lấy tu thành. Nếu như ngươi là pháp sư lời nói, cái này pháp sư cung ngươi mà nói hay là một cái cơ hội. Nhưng cũng tiếc, ngươi sao có thể là một vị pháp sư? Bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu một vị lão hữu cho ngươi. Thẩm Hữu Phong nói nhiều như vậy, chính mình cũng cảm giác phải không có yên lòng. Phải biết, Tô Dạ còn trẻ như vậy, cảnh giới võ đạo cao như thế. Hắn nếu nói tại pháp sư nhất mạch lên, còn có thành tích, sợ rằng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng Tô Dạ lúc này lại là suy tư một lần, gãi đầu một cái, Thẩm đại nhân, cái này, vãn bối, chính là một vị pháp sư. Cái gì? Thẩm Hữu Phong bỗng dưng khẽ giật mình, cái khác cùng theo Mạc quản gia mấy người cũng là mở to hai mắt. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cũng không nên lung tung nói đùa a. Mạc quản gia tức giận, cái này Tô Dạ không đến mức vì mạng sống, lời gì đều lập đi. Tô Dạ không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đây là vãn bối pháp sĩ lệnh. Tô Dạ nói ra, cái này pháp sĩ lệnh, đưa tới Thẩm Hữu Phong trong tay. Thẩm Hữu Phong nắm cái này pháp sĩ lệnh nhìn kỹ, không khỏi ánh mắt co rụt lại, lộ ra khó có thể tin kinh hãi, bởi vì cái này pháp sĩ lệnh lên, thình lình sáng loáng viết số chữ to. Tô Dạ, cao giai pháp sĩ, cao giai pháp sĩ với hắn mà nói có lẽ không tính là gì. Tại Trung Châu bên trong cũng không có gì đặc biệt cao địa vị. Thế nhưng là Tô Dạ mới bao nhiêu, trẻ tuổi như vậy, hắn lại là một cái cao giai pháp sĩ. Cao giai pháp sĩ. Mạc quản gia mấy người cũng là bị hù khẽ run rẩy. Rất rõ ràng Tô Dạ còn trẻ như vậy liền là một cái cao giai pháp sĩ. Cái kia phải là khái niệm gì sự tình? Thẩm Hữu Phong cao giọng sướng cười lên. Ha ha ha, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật đúng là nhiều lần để cho ta lau mắt mà nhìn a. Tốt tốt, đã ngươi là một cái cao giai pháp sĩ lời nói, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Ta hiện tại liền cho ngươi viết một bức thư tin. Đến lúc đó ngươi tiến về Thiên Vận Thành pháp sư cung bên trong, tìm kiếm cô trưởng lão lời nói, hắn sẽ thu lưu ngươi mấy ngày, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở thành cao giai pháp sư. Ngươi hiện tại vẫn chỉ là một cái pháp sĩ, cùng pháp sư so sánh, quả thực là chênh lệch ra không ít. Tô Dạ tự nhiên lòng dạ biết rõ, vãn bối minh bạch, kỳ thật hắn đối với mình vẫn có một ít tự tin. Hắn lần trước lấy được cái này cao giai pháp sĩ, vẫn chỉ là cố nguyên cảnh thực lực. Cái kia hội tự sáng tạo một môn nhất kiếm phá vạn pháp, đều không chút thi triển, liền đã lấy được cái này cao giai pháp sĩ thủ đoạn. Mà hiện tại, hắn lại tự sáng tạo ra nhiều lắm võ kỹ đi ra. Lấy được cái này cao giai pháp sư có thể thành công hay không hắn không biết được. Bất quá lấy được một cái bình thường đê giai trung giai pháp sư lệnh bài, với hắn mà nói nghĩ đến không khó. Thẩm Hữu Phong hiện tại tật bút thư, chỉ là đảo mắt, liền đem một phong thư viết tốt, đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu liền dùng cuốn sách này tin đi tìm ta cái kia lão hữu là được. Đa tạ Thẩm đại nhân, Tô Dạ tiếp được thư, cảm kích nói ra, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Thẩm Hữu Phong nói ra, Tô Dạ không dừng lại thêm, vãn bối liền đi trước một bước. Nói xong lúc, Tô Dạ liền đứng dậy ly khai, từ cái này trong thông đạo dưới lòng đất đi ra ngoài. Thẩm Hữu Phong nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, thổn thức không thôi. Như thế ưu dị người trẻ tuổi lại là như vậy, vận mệnh nhiều thăng trầm, thật sự là làm cho lòng người bên trong không bỏ. Nếu như tiểu tử này không có phản bội Thiên Bắc học viện lời nói liền tốt. Thẩm đại nhân đã trợ giúp hắn nhiều như vậy, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá Thẩm đại nhân, ngài nói tiểu tử này có thể tại Thiên Bắc học viện trong tay sống sót sao? Mạc quản gia kinh ngạc hỏi. Khó khăn a, Thẩm Hữu Phong trầm giọng nói ra. Thiên Bắc học viện thế lực phân bố toàn bộ Trung Châu, cơ hồ mỗi một cái khu vực đều có Thiên Bắc học viện trưởng lão tại. Đây cũng là Thiên Bắc học viện chân chính kinh khủng địa phương. Thế lực của bọn hắn nhân mã thực sự nhiều lắm. Nếu muốn giết một người, Tô Dạ tiểu hữu miễn là thân phận bại lộ, bát phương hội tụ, Tô Dạ tiểu hữu thực sự khó thoát khỏi cái chết. Về phần cái này pháp sư cung lời nói, ta cũng chỉ là cho hắn một cái kíp nổ. Bản thân liền không nghĩ tới hắn có thể lợi dụng này cơ hội mạng sống. xem như cho hắn một tuyến nho nhỏ hy vọng sinh cơ thôi. Tiểu tử này vậy mà thật sự là một cái cao giai pháp sĩ, thực sự để cho người khó mà tin được. Mạc quản gia hiện tại đối với Tô Giả cũng không khỏi có chút khâm phục. Thẩm Hựu Phong bùi ngùi mãi thôi, cao giai pháp sĩ là không tệ, thế nhưng là tại cái này trường kiếp nạn bên trong, hắn cái này cao giai pháp sĩ địa vị thực sự quá nhỏ bé. Cách cao giai pháp sư còn có địa vị không nhỏ chênh lệch. Muốn nhảy lên trở thành cao giai pháp sư, tựa hồ thấy thế nào cũng không quá hiện thực. Chương 416, Tần Ngưng lửa giận. Cùng lúc đó, đế cung, tháp cao phía trên, Tần Ngưng ngồi xếp bằng, lại là lo lắng, căng thẳng khuôn mặt, không có mảy may thư giãn, tựa hồ là gặp cái gì khảm qua không được. Cũng chính là lúc này, mấy tên đế cung trưởng lão đến, chỉ bất quá, lại là không để cho Tần Ngưng chuyển qua đầu, thậm chí nhìn nhiều đều không có. Cái này xem mấy tên trưởng lão không khỏi là hai mặt nhìn nhau, có chút trên mặt xấu hổ. Trong lòng biết được Tần Ngưng như vậy nguyên nhân, chỉ bất quá các nàng cũng không biết như thế nào khuyên bảo. Chỉ có thể suy nghĩ sau một lúc lâu, do cách đó không xa Linh Việt Thánh Nữ đứng ra, dịu dàng nói ra, công chủ, có một tin tức tốt, nói, Tần Ngưng chất phác nói ra, Diệp Yêu Liên cảnh giới võ đạo đã tiến nhập huyền cung cảnh, là vừa vặn đột phá, Linh Việt Thánh Nữ dịu dàng nói ra. Tần Ngưng nghe đây, trên khuôn mặt đích thật là nổi lên vài phần vui mừng. Bất quá rất nhanh, liền lại trở lại cái này lo lắng bộ dáng. Diệp Yêu Liên xuất quan sao? Tần Ngưng ngưng trọng nói ra. Chưa, Diệp Yêu Liên vẫn đang bế quan. Tựa hồ là dự định lại đem cảnh giới trọng tân vững chắc một chầu. Mấy cái trưởng lão nhao nhao nói ra. Tần Ngưng nghe vậy, thở dài, lập tức ánh mắt nhìn qua phương xa. Như vậy, Tô Giả đây, có thể điều tra đến hắn tin tức. Nghe được Tần Ngưng hỏi thoát ra chút ít, một đám người trưởng lão không khỏi thở dài. Các nàng liền biết Tần Ngưng là muốn hỏi những thứ này. Dù sao, đây cũng không phải là đối phương lần thứ nhất hỏi thăm về chuyện này. Từ khi Thiên Bắc Học Viện phát bày ra truy nã lệnh đằng sau, Tần Ngưng biết được Tô Giả tin tức, liền cả người biến thành hoàn toàn khác biệt. Hắn lại muốn lựa chọn đi cứu Tô Giả. Điều này làm cho một đám đế cung trưởng lão cao tầng không khỏi là giật nảy mình. Tự nhiên là nhao nhao ngăn cản Tần Ngưng ý tưởng. Nói đùa, Tần Ngưng phải đi cứu Tô Giả. Đây không phải đắc tội Thiên Bắc Học Viện sự tình, đế cung trên dưới dưới không có người nguyện ý ủng hộ Tần Ngưng cách làm. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Ngưng mới ngày ngày đêm đêm ngồi tại cái này tháp cao phía trên dầu dĩ không vui. Rất khó hiện ra vui vẻ một mặt, bây giờ đối phương hỏi lại lên, một đám trưởng lão đối mắt nhìn nhau, không thể không nói, hiện tại Tô Giả tung tích, sợ rằng toàn bộ Trung Châu đều không có người biết được. Chúng ta đế cung cũng là hoàn toàn tìm không được. Bất quá trước đây, quả thật có Tô Giả vài phần tung tích, nói nghe một chút. Nghe được có Tô Giả tung tích, Tần Ngưng lập tức biến thành biểu lộ rực rỡ một mới. Kinh ngạc hỏi, trước đây không lâu, Tuyên Thành bên trong, Thiên Bắc Học Viện ngoại viện trưởng lão từng tìm tới Tô Giả. Đồng tiến được vây quét truy sát, những thứ này trưởng lão nói, Tần Ngưng thần sắc khẽ giật mình, kinh hãi lập tức đứng dậy, thành công chưa? Không, không có. Mấy cái đế cung trưởng lão đều bị Tần Ngưng cử động giật nảy mình. Không nghĩ tới Tần Ngưng phản ứng hội như vậy đại. Cái này Tô Giả tại hắn mà nói đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Tần Ngưng lúc này mới thở dài một hơi. Phảng phất như là chính mình sống sờ sờ trốn qua một trận đại kiếp nạn đồng dạng. Đằng sau đây, Tần Ngưng hỏi, đế cung trưởng lão không khỏi nói. Đằng sau lời nói, Tô Giả thành công phá vây. Bất quá lại không thấy hắn ly khai Tuyên Thành. Hiện tại Tuyên Thành bên trong đồn trú không ít Thiên Bắc Học Viện cường giả. Trên dưới dưới toàn bộ hành trình vây quét Tô Giả. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không tìm được Tô Giả tung tích cùng manh mối. Tô Giả thật giống như lăng không từ Tuyên Thành xuất phát đồng dáng. Bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lòng dạ biết rõ. Tô Giả không trốn ra Tuyên Thành, như vậy cái này Thiên Bắc Học Viện chiếu vào khuynh hướng như thế xuống dưới. Tô Giả sớm tối hội bị sững sờ sinh sinh cho bắt tới. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá loại lời này muốn nói cho Tần Ngưng nghe, nghĩ đến Tần Ngưng sẽ rất khó khăn tiếp thụ đi. Nhưng dù vậy, Tần Ngưng cũng là trầm giọng nói, các ngươi phái người, tiến về Tuyên Thành bên trong, điều tra một chầu Tô Giả tung tích, nếu như có thể tìm được Tô Giả lời nói, đem hắn bí mật đưa về chúng ta đế cung bên trong. Công chủ, việc này tuyệt đối không thể a, cái này Tô Giả thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện phản đồ. Chúng ta đi cứu. Cái kia chính là đắc tội Thiên Bắc Học Viện. mấy cái trưởng lão rối rít nói, đắc tội Thiên Bắc học viện, đắc tội Thiên Bắc học viện, các ngươi như thế sợ hãi Thiên Bắc học viện, cái này Thiên Bắc học viện là lợi hại, chẳng lẽ lại chúng ta đế cung liền phải ngoan ngoãn đối với hắn cúi đầu xưng thần, theo lệnh mà làm. Tần Ngưng phẫn nộ quát, những thứ này trưởng lão không khỏi là cúi đầu nói, công chủ, chúng ta tự nhiên nghe theo ý của ngài, chỉ là trưởng lão hội không đồng ý, chuyện này sợ rằng, nghe được trưởng lão hội mấy chữ, Tần Ngưng toàn thân run lên, nhất thời biến thành bất lực xuống tới, nàng lần trước muốn đi cứu Tô Dạ, kết quả chính là bởi vì trưởng lão hội ba chữ, bị mạnh mẽ đè ép trở về, nếu như nàng là đế cung công chủ, như vậy quyền lợi của nàng còn muốn so với trưởng lão hội cao hơn một chút. Thế nhưng là nàng là thay mặt công chủ, kể từ đó lời nói, liền hội làm cho trưởng lão hội cùng ý của nàng thấy không nhất trí lúc. Nàng tất phải nghe lệnh của trưởng lão hội, trưởng lão hội tổng cộng 12 tên trưởng lão, chính là đế cung 12 tên mạnh nhất trưởng lão điện đường. Cái này 12 tên trưởng lão nếu như ý kiến nhất trí, như vậy thì có thể quyết định trong môn hết thảy đại sự. Lựa chọn của nàng cũng sẽ bị trực tiếp phủ nhận. Đối với cứu Tô Dạ chuyện này, trưởng lão hội nhất trí cự tuyệt, không có nửa điểm quậy tung đường sống, cũng liền tạo thành hôm nay chi tình huống. Tần Ngưng nắm chặt nắm đấm, hướng phía tháp cao bên cạnh cột hung hăng một kích, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, tháp cao bên cạnh cột liền đột nhiên bị đánh ra một cái miệng lớn. Tần Ngưng đạp không mà đi, qua nhanh đi xa, công chủ, ngài đây là muốn đi? Linh Việt thánh nữ lo lắng hỏi. Các ngươi căn bản không biết, chính mình làm như thế, là đem một cái đến từ chúng ta đế cung hy vọng chắp tay đưa lên tuyệt lộ. Người khác không biết, nàng chẳng lẽ còn không biết Tô Dạ thiên phú dị bẩm. Chính là một cái duy nhất có thể đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ hai trở lên thiên tài. Loại này thiên tài tại đế cung mà nói đến cùng cỡ nào quý giá. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, nhưng mà đáng tiếc là, không có người hội nghe, chỉ coi là nàng lời nói của một bên. Những thứ này đế cung trưởng lão mắt thấy Tần Ngưng như thế, nhao nhao theo sát phía sau, muốn trấn an tại đối phương. Tần Ngưng nắm nắm đấm, nổi giận nói, ta phải đi đạp tâm hồ tĩnh tâm, đừng đến phiền ta. Thời gian qua đi, đảo mắt đã là 10 ngày sau, Tô Dạ sự tình, khắp cả Trung Châu đều triệt để truyền ra. Lớn như vậy Trung Châu, cũng biết có một cái tên là Tô Dạ nam tử, phản bội Thiên Bắc học viện. Thành là Thiên Bắc học viện trong lịch sử cực là hiếm thấy phản bội chạy trốn người. Cũng dùng cái này, chọc giận Thiên Bắc học viện, chọc Thiên Bắc học viện toàn châu truy nã. Hiện tại rất nhiều người đều biết, Tô Dạ thân ở Tuyên Thành bên trong, lọt vào Thiên Bắc học viện càng ngày càng nhiều cường giả vòng vây. Thề phải xinh xinh đem Tô Dạ cho từ đó bắt tới. Thế nhưng là nhưng lại không biết, Tô Dạ đã sớm rời đi Tuyên Thành. Bây giờ, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào tím tại thân. Che kín khuôn mặt, phong trần mệt mỏi, trên mặt bị mặt nạ màu đen cản trở thanh niên nam tử. Đi tới phương Tây, Thiên Vận Thành bên trong, người thanh niên này chính là đi qua một phen ăn mặc trang điểm sau Tô Dạ. Ẩn giấu đi thân phận, tiến nhập Thiên Vận Thành bên trong, chương 417, tiền truy nã đề thăng Tô Dạ ăn mặc trang điểm. Cũng không gây nên người nào chú ý, giống như là hắn loại này đem chính mình bộ dáng che lại võ giả cũng không phải số ít. Hắn hành tẩu ở trong đám người, hoàn toàn là không đáng chú ý một thành viên. Bây giờ, Tô Dạ đi tại trên đường phố, thần hồn triển khai, rất nhanh liền thấy cách đó không xa hơi tụ tập đám người. Đám người này chỗ chú ý ánh mắt, nhưng cũng là cùng hắn có bôi không thông quan hệ. Ta hiện tại thật đúng là nổi danh a. Tô Dạ thổn thức không thôi nói, chỉ nhìn trên tường thình lình cũng treo đến từ hắn truy nã lệnh. Bất quá nhường Tô Dạ kinh ngạc là... cái này truy nã lệnh cùng trước đó ẩn ẩn có chút khác biệt. Giá cả đề cao gấp đôi a. Tô Dạ lông mày nhướng lên. Hiện tại hắn treo thưởng rõ ràng là từ trước đó 3.000 vạn kim tệ. Đề cao đến 4.500 vạn. Không khó phán đoán. Hiện tại Thiên Bắc học viện là thật nghĩ vội vàng bắt được hắn. Là bởi vì là Tuyên Thành chạy trốn nguyên nhân a. Tô Dạ nắm chặt lại quyền. Thiên Bắc học viện thật đúng là muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ a. Tô Dạ nội tâm dần dần thiêu đốt lên phẫn nộ, hắn mới đầu bởi vì xác thực cùng Thiên Bắc học viện không có gì thực chất cừu hận. Cho nên đối với Thiên Bắc học viện căm hận cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là đơn thuần Thiên Bắc học viện muốn giết hắn, hắn bất đắc dĩ đào thoát mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, hắn là giận thật à, Thiên Bắc học viện là chân chân chính chính muốn đem hắn đi tử lộ bên trên bước. Không chừa cho hắn nửa điểm đường sống, đã như vậy. hắn Tô Dạ Tuyệt không phải mặc người chém giết người. Hôm nay Thiên Bắc học viện muốn tuyệt hắn sinh lộ, hắn Tô Dạ miễn là còn sống, đợi một thời gian nhất định hội gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Tô Dạ không có ở chỗ này lưu lại quá lâu, hơi hỏi một chút đường, cuối cùng đi tới Thiên Vận Thành Pháp Sư Cung vị trí. Pháp Sư Cung trước cũng không có bao nhiêu thủ vệ, bất quá rất hiển nhiên cũng không có gì người hội mắt không mở đi tìm Pháp Sư Cung phiền toái. Tô Dạ đến lúc, hai cái thủ vệ kinh ngạc hỏi, vị này các hạ, tới ta Pháp Sư Cung có gì muốn làm? Là như vậy, tại hạ muốn gặp một lần Quý Cung cô trưởng lão. Tô Dạ chắp tay nói ra, những thủ vệ này nhìn thoáng qua Tô Dạ, nói ra, ngươi muốn thấy cô trưởng lão. Là như vậy, phiền toái hai vị huynh đài, có thể giúp một tay thông báo một châu. Tô Dạ nói ra, hai cái này thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ khách khí như thế. Hồi đáp, đã như vậy, chúng ta giúp ngươi đi vào thông báo một châu cô trưởng lão đi. Vị huynh đệ kia mà lại trước chờ đợi ở đây một hai. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, hai cái thủ vệ điểm ra một cái ly khai. Tô Dạ cũng không sốt ruột, nơi này yên lặng chờ. Thời gian cũng không tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn số thời gian 10 hơi thở. Cái này rời đi thủ vệ liền lại một lần nữa trở về. Nhường Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, đường bí mật tốc độ thật nhanh. Hắn bên cạnh dẫn một cái hoa phát lão giả. Lão giả này thân mang áo bào đen, mặt vững như đao, thần sắc bên trong lộ ra một cỗ âm tàn hương vị. Xem xét liền cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hàn trưởng lão, đây chính là vị kia muốn tìm cô trưởng lão huynh đệ. Thủ vệ này có chút lúng túng nói, Tô Dạ một mặt mờ mịt, lúc đầu cũng định tiến lên bái kiến, nhưng cẩn thận nghe xong, đối phương vậy mà không phải cô trưởng lão, tiền bối là, Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Ta là Pháp Sư Cung Hàn Đình, nghe ngươi nói, ngươi muốn thấy cô trưởng lão. Cái này Hàn Đình mặt không thay đổi hỏi, Tô Dạ lập tức chắp tay nói, không tệ, không biết cô trưởng lão ở nơi nào. Hàn Đình lập tức cười nhạo mà ra, tiểu tử, ngươi lấy là cô trưởng lão là loại người nào? Ngươi nghĩ thấy liền thấy, cút nhanh lên đi, không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tô Dạ nghe đây, lông mày nhíu một cái. Vừa rồi những thủ vệ này rõ ràng đã muốn đi giúp hắn tìm cô trưởng lão. Hiển nhiên gặp một lần cô trưởng lão cũng không khó, có thể người này lại đột nhiên nửa đường giết đi ra. Nói với hắn những chuyện này, há hội không gọi người không thể tưởng tượng. Tô Dạ thần sắc cứng lại, ta chỗ này có một phong thư, là do Thẩm Hựu Phong Thẩm đại nhân tự mình viết, dẫn tiến ta nơi này tìm đến cô trưởng lão. Nói xong lúc, Tô Dạ đem cái này Thẩm Hựu Phong cho thư, lập tức đẩy tới. Hàn Đình tiếp được thư, nhìn kỹ, trong mắt hơi híp, ngược lại là thật không nghĩ tới Tô Dạ lại còn có vật như vậy. Hắn trong mắt hơi chút thay đổi, lập tức hàn khí bức người mà nói, tốt ngươi tên tiểu tử, Thẩm Hựu Phong Thẩm đại nhân thư ngươi cũng dám bắt trước. Ta xem ngươi là to gan lớn mật, không muốn sống sao? Nói chuyện, hắn tại chỗ đem Thẩm Hựu Phong cho thư, xé rách không ra hình dạng gì, ném tới một bên, ngươi làm gì? Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, hắn hiện tại bao nhiêu nhìn ra được một chút cục diện đi ra. Cái này Hàn Đình chỉ sợ là cố ý muốn gây khó khăn với hắn. Liền thư này đều cho xé bỏ, bất quá chính mình cùng hắn không oán không cừu. Lần thứ nhất cùng hắn gặp lại, cái này Hàn Đình không đạo lý khó xử chính mình. Đây cũng là hắn cảm giác kỳ quái địa phương. Hàn Đình biểu lộ âm lãnh, các ngươi mấy cái, còn đứng ngây đó làm gì, không nhanh lên đem hắn cầm xuống. Kẻ này to gan lớn mật, cũng dám tự tiện bắt trước Thẩm đại nhân thư, không bắt xuống dưới, còn lưu hắn làm gì? Mấy tên hộ vệ thấy đây, nào dám tuân mệnh, nhào nhào khí tức triển khai, dự định xuất thủ. Hàn Đình xem đây, cũng là cười lạnh mà ra, cái này Tô Dạ thành thành thật thật cút không phải tốt. Không phải là phải ở chỗ này cùng hắn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình, Tô Dạ nhìn thấy cái này Hàn Đình như thế. Một trận lửa giận bùng cháy, cái này mấy tên hộ vệ thực lực không mạnh, cũng liền mệnh huyệt cảnh thực lực, nếu như hắn muốn đem những hộ vệ này cầm xuống, lại dễ dàng bất quá thật nếu là động cái này mấy cái thủ vệ. Sợ sẽ là hợp Hàn Đình mục đích, mắt thấy ở đây, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, lập tức giơ tay lên, đem cái kia đặt ở linh giới bên trong lệnh bài lấy ra ngoài. Các vị động thủ trước đó, làm phiền thỉnh xem trước một chút cái này, Tô Dạ biểu lộ trầm thấp. Đây là cao giai pháp sĩ lệnh. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy lệnh bài này lúc có chút dừng lại. Hàn Đình trưởng lão, cái này người này có cao giai pháp sĩ lệnh, là chúng ta pháp sư cung pháp sĩ a. Pháp sĩ, Hàn Đình thần sắc cứng lại, có chút sắc mặt khó chịu, nếu như Tô Giác là pháp sĩ lời nói, hắn lại nghĩ đều động hắn, liền không dễ dàng như vậy lên. Hàn Đình trưởng lão, ngươi nói ta thư này có thể làm bộ, cái kia cái này pháp sĩ lệnh, có thể hay không làm bộ, ngươi trong lòng mình hẳn là rất rõ ràng đi. Tô Giác mặt không thay đổi nói, Hàn Đình nghe đây, sắc mặt cứng ngắc, rất là khó chịu, cái này Tô Giác, tuổi còn trẻ như thế, thế nào lại là cái pháp sĩ? Các ngươi đang làm gì? Nghe nói, có người tìm ta. Lúc này, một thanh âm đột ngột chen chân tiến đến, đi tới pháp sư cung bên ngoài. Người này xuất hiện lúc, nhường một đám hộ vệ lập tức cung kính bái kiến. Cô trưởng lão, Tô Giả cũng hướng phía tới người nhìn lại, phát hiện đối phương là một cái đồng dạng năm tháng không nhỏ pháp sư cung trưởng lão. Bất quá diện mạo cùng cái này Hàn Đình lại là hoàn toàn khác biệt. Hàn Đình toàn thân tản ra một cỗ âm tàn khí chất. Nhưng cái này cô trưởng lão lại là hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ cho người cảm giác, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Chương 418, dùng tên giả Diệp Minh nhìn một cái. Liền có thể nhìn ra được cái này cô trưởng lão là cùng người hiện lành. Này cũng không phải chuyện kỳ quái. Thẩm Hữu Phong bản thân cũng không phải là một cái khắc nghiệt người. Vật họp theo loài, có thể cùng hắn làm bằng hữu. Liền không khó phán đoán cô trưởng lão tính cách cũng không thể so với Thẩm Hữu Phong chênh lệch. Đi nơi nào, cô trưởng lão hiện tại một mặt kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Giả liền vội vàng tiến lên. Cô trưởng lão, vãn bối trải qua Thẩm đại nhân giới thiệu, trước tới nơi đây tìm ngài. Tô Giả đem pháp sĩ lệnh dần dần thu hồi lại, trong lòng có chút cảnh giác không thôi. Dưới mắt đến xem, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không phát sinh. Bởi vì pháp sĩ lệnh bên trên có tên của hắn, Tô Giả hai chữ, nếu như những người này đâu tử mảnh quan sát, thân phận của hắn liền có bại lộ. Bất quá may mà những người này chỉ nhìn cái này pháp sĩ lệnh xác thực cùng hắn đầy đủ phù hợp. Cũng không là giả, cho nên không chú ý pháp sĩ lệnh bên trên danh tự. Hắn mới cũng đúng là bị bất đắc dĩ, mới đem cái này pháp sĩ lệnh bảo lộ ra. Ồ, vậy ngươi theo những hộ vệ này nói chuyện há không là có thể. Làm sao hội náo thành bộ dáng như thế? Cô trưởng lão nhìn thoáng qua Tô Giả trong tay pháp sĩ lệnh. Cũng tịnh không ngờ vực vô căn cứ cái gì. Tô Giả trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn. Nghĩ gặp hắn không thể dễ dàng hơn được. Không cần thiết giả tá Thẩm Hữu Phong tên tuổi, mà lại biết mình cùng Thẩm Hữu Phong người quen biết không nhiều. Có thể nói như vậy, hơn phần nửa đúng là do Thẩm Hữu Phong giới thiệu. Tô Giả nghe được cô trưởng lão hỏi như vậy, chính là không có làm nhiều khách khí. Đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Nghe nói như thế, cô trưởng lão biểu lộ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình, muốn gặp ta người ngươi cũng dám cản. Cô trưởng lão vẻ giận dữ triển lộ. Hàn Đình nhìn thấy cô trưởng lão đi vào, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không sợ cô trưởng lão, nhếch nhếch miệng, âm trầm nói, cô trưởng lão, ta chỉ là không muốn để cho cái gì không coi là gì mặt hàng đều tiến vào chúng ta pháp sư cung bên trong. Thay người sớm sàng chọn mà thôi. Hiện tại đến xem, tiểu tử này cũng là lên được mặt bàn. Hừ, ta trước hết triệt một bước. Hỗn trướng, cô trưởng lão tức giận nổi gân xanh, nhưng cũng không có cách nào ngăn trở. Hắn đưa tay mà lên, nhẹ nhàng điểm một cái, đem mới Hàn Đình xé nát những sách này giấy viết thư chương lấy ra một chút. Nhìn một trâu chữ viết, phát hiện đúng là Thẩm Hữu Phong chữ viết không thể nghi ngờ. Xem ra ngươi đúng là do Thẩm huynh giới thiệu mà đến. Vừa rồi nhường tiểu hữu chịu ủy khuất, cái này Hàn Đình cùng ta có chút ít khúc mắc, nơi này gây khó khăn ngươi, cũng coi như trách nhiệm của ta. Cô trưởng lão thở dài, Tô Giả nghe đây, giật mình minh ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, việc này không trách cô trưởng lão. Cô trưởng lão nghe đây, nói ra, có chuyện gì đi vào nói đi. Tô Giả thấy đây, tự nhiên là bám lấy cô trưởng lão sau lưng, đi cùng hắn tiến nhập pháp sư cung bên trong, một đường đi vào trong một tòa lầu các. Đi qua lúc, không ít người đều nhao nhao đối với cô trưởng lão cung kính bái kiến. Không khó phán đoán đối phương uy vọng. Cứ như vậy, cô trưởng lão một đường đem Tô Giả dẫn tới trong lầu các. Mới chậm rãi ngồi xuống, tiểu hữu ngồi đi, Tô Giả cũng không khách khí. Ngồi xuống lúc, phân biệt có tỷ nữ tiến lên bưng trà đổ nước. Chiêu đãi rất là chu toàn. Cô trưởng lão thưởng thức nước trà trong chén. Không nóng không vội mà nói, tiểu hữu không biết xưng hô như thế nào. Vãn bối, Diệp Minh, Tô Giả hiện tại tất nhiên là học thông minh rất nhiều. Đi ra ngoài bên ngoài, trực tiếp dùng tên giả là đủ. Cái này Diệp Minh là hắn theo liền nghĩ đến một cái tên, mà lại vì che giấu thân phận của mình, hắn liền trên bả vai mình đầu này Chư Phi Khoái đều cho giấu đến trong ngực. Vì thế Chư Phi Khoái còn không hài lòng tốt đoạn thời gian. Dù sao Thiên Bắc Học Viện vì truy sát chính mình, trên người mình một chút thân phận đặc thù, Thiên Bắc Học Viện đều là hết sức rõ ràng. Ồ, nguyên lai là Diệp Minh tiểu hữu, ta cùng Thẩm huynh lời nói đã là tới quan hệ, đã ngươi là Thẩm huynh giới thiệu, có lời gì cứ việc nói. Tại cái này Pháp Sư Cung bên trong, lão phu cũng không đem ngươi trở thành ngoại nhân, có yêu cầu cứ việc nói là được. Cô trưởng lão cười ha hả nói, Tô Dạ nghe đây, tự nhiên cũng không hội dây dưa dài dòng. Cô trưởng lão cũng nhìn thấy vãn bối mới cầm ra cao giai pháp sĩ làm. Là như vậy, vãn bối dự định đi vào Pháp Sư Cung bên trong, nghĩ biện pháp đột phá vị trí hiện tại, tấn cấp đến Pháp Sư. Ồ, cô trưởng lão nghe đây, có phần để ý bên ngoài lên. Cái khác một chút tỳ nữ cũng là ánh mắt lấp lóe qua nghi ngờ. Mặc dù không nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng, bất quá không khó phán đoán, Tô Dạ là một cái phi thường trẻ tuổi người. Tuổi tác như vậy, lại muốn đột phá đến Pháp Sư. Cô trưởng lão vuốt ve chùm râu, Diệp Minh tiểu hữu, người Pháp Sư này cũng không phải như vậy tốt tấn cấp. Ta mặc dù là Thẩm huynh bằng hữu, bất quá nhiều nhất chỉ là giúp ngươi dành một chút tiện lợi mà thôi. Chân chính có thể hay không đột phá tấn cấp đến Pháp Sư vị trí, toàn phải xem chính ngươi. Nếu như nói muốn để ta cho ngươi thương lượng cửa sau, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể nói thương mà không giúp được gì. Cô trưởng lão yên tâm, vãn bối nếu tới đây, đối với tấn cấp Pháp Sư, liền vẫn có một ít tự tin. Tô Dạ nói ra, cô trưởng lão lại là lắc đầu. Cái này Tô Dạ khẩu khí như thế lớn, tấn cấp Pháp Sư nói nghe thì dễ, lại có bao nhiêu người hội tại việc này bên trên cam đoan 10 phần chắc 9. Sợ rằng không có bao nhiêu cao giai pháp sĩ có này tự tin. Trừ phi hắn chân chính tiêu chuẩn đã viễn siêu đê giai pháp sư cấp bậc, mới dám có này lực lượng nói ra miệng. Hắn hiện tại trong lòng đã ẩn ẩn có ngờ tới, Tô Dạ nếu là bị Thẩm Hựu Phong giới thiệu mà đến, sợ rằng đúng là muốn mượn này dành một chút cửa sau. Hắn trong lòng cũng là có phần là bất đắc dĩ, Thẩm Hựu Phong mặt mũi hắn không thể không cấp, chỉ là cái này dành cửa sau lại không quá hiện thực, không phù hợp phong cách của hắn. Hắn chỉ có thể nói, Diệp Minh tiểu hữu nếu như thế có tự tin, liền tùy tiện thi triển một tay, lão phu qua xem qua, mở mắt một chút đi. Tô Dạ đã từ cô trưởng lão trong giọng nói phân biệt ra vài phần không vui. Hắn biết rõ cô trưởng lão là sao như thế, cũng không coi ra gì, khẽ cười cười, liền lập tức rút kiếm mà lên, nhắm chuẩn phía trước. Một chiêu này chính là vãn bối tự sáng tạo, tên là Nhất Kiếm Vấn Sinh Tử. Chỉ bất quá, Tô Dạ muốn nói lại thôi. Người yên tâm, ta cái này lầu các chung quanh che kín cấm chế, muốn phá hư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người đều có thể toàn lực thi triển, lão phu tự có chừng mực, cô trưởng lão nói ra. Nói xong lúc, Tô Dạ đột nhiên một kiếm hung hăng đâm đi qua, một kiếm này sát na mà đi, chỉ là trong nháy mắt, một đạo kiếm mang kích bắn đi, thẳng đến chung quanh vách tường. Cái này tốc độ nhanh như thiểm điện, chung quanh mấy cái tỷ nữ nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ phát hiện toàn bộ trên bàn trong chén chi vật, tựa hồ ẩn ẩn chấn động một châu, lập tức kiếm mang kia liền đã đánh vào lầu các trên vách tường, chế tạo ra một đạo tiếng oanh minh. Sau đó, vách tường đột nhiên bị xé nứt ra một đạo cự đại vết tích. Cái kia bảo hộ vách tường cấm chế cũng là tại chỗ bị xé nứt ra. Tô Dạ cũng không lưu thủ, một kiếm mà đi, uy lực biêu đến cực hạn. Cô trưởng lão cái gì ánh mắt, há hội nhìn không ra Tô Dạ một kiếm này cường hãn chỗ. Hắn vốn đang chấn định tự nhiên, giờ phút này lại là mạnh mẽ đứng dậy đến, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ chỗ đánh ra một kích này. Hảo tiểu tử, cô trưởng lão thái độ đại biến, cười lên ha hà. Chương 419, linh đạo pháp sư. Hắn lúc đầu đã đối với Tô Dạ không thế nào đáp lại hy vọng. Cảm giác phải Tô Dạ bất quá là một cái mượn Thẩm Hựu Phong uy danh tới nơi đây tìm hắn thương lượng cửa sau. Nếu như Tô Dạ thật tự sáng tạo xảy ra điều gì không sai biệt lắm võ kỹ, hắn miễn cưỡng có thể là hắn ra thương lượng cửa sau. Nhưng nếu như Tô Dạ không sáng tạo ra lợi hại gì võ kỹ, xem đều không vừa mắt, nhường hắn thương lượng cửa sau, tự nhiên không có cửa đâu. Nhưng mà, hắn nghĩ tới hai cái này, lại không nghĩ rằng, Tô Dạ một kích này đúng là khủng bố như thế. Hảo tiểu tử a, cô trưởng lão sướng cười nói, Diệp Minh tiểu hữu, Không nghĩ tới, người thật là có một bộ. Tô Dạ nhìn thấy cô trưởng lão như thế hài lòng, hỏi, cô trưởng lão, không biết vãn bối một kiếm pháp này, có thể hay không có thể qua được pháp sư tấn cấp? Tự nhiên không có vấn đề, chiêu này nếu quả thật do ngươi tự sáng tạo, đưa qua được pháp sư tấn cấp cửa ải này, như ngươi lời nói, căn bản là 10 phần chắc chín sự tình. Cô trưởng lão thoải mái cười to, không nghĩ tới Tô Dạ thật đúng là không khoác lác, mới nói tới câu câu đều là thật, nhưng rất nhanh, cô trưởng lão liền biểu lộ trầm xuống, chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, cô trưởng lão lắc đầu, Tô Dạ kiếm pháp hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, bằng vào lịch duyệt của hắn có thể liếc mắt nhìn ra được. Vũ kỹ này hơn phân nửa là tự sáng tạo, bởi vì cùng Tô Dạ độ phù hợp đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Điểm ấy nếu như hắn cũng nhìn không ra lời nói, vậy cũng trắng tại pháp sư cung lăn lộn thời gian dài như vậy. Diệp Minh tiểu hữu, ngươi cái môn này võ kỹ, phóng tới bình thường, ta đều có thể 10 phần 10 cam đoan ngươi có thể thông qua pháp sư tấn cấp. Nhưng lần này, ngươi vận khí thực sự quá kém, không gặp phải thời điểm tốt a. Cô trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, Tô Dạ kinh ngạc hỏi, cô trưởng lão có ý tứ là như vậy, Tô Dạ tiểu hữu xem ra có chỗ không biết. Cái này cao giai pháp sĩ tấn cấp pháp sư, không hề giống là pháp sĩ tấn cấp đồng dạng, rất nhiều trưởng lão hơi khảo hạch một trâu, sau đó chấm điểm liền tính qua, tấn cấp pháp sư, muốn so với ngươi tưởng tượng nghiêm ngặt rất nhiều, cô trưởng lão nói ra, Tô Dạ xác thực không hiểu, xin lắng tai nghe, cũng không phải là mỗi một cái pháp sư cung, đều có được nhường pháp sĩ tấn cấp pháp sư tiêu chuẩn, giống như là một chút địa phương nhỏ pháp sư cung. Thậm chí Trung Châu tuyệt đại đa số pháp sư cung đều không có cái này quyền lợi. Chỉ có chúng ta Thiên Vận Thành pháp sư cung cùng số ít cái khác pháp sư cung. Có được những thứ này quyền lợi, cô trưởng lão nói ra, Tô Dạ hồi tưởng lại trước đó tại Long Hỏa quận lúc. Long Hỏa quận pháp sư cung cường giả đã nói với hắn. Nơi đó cao nhất cũng chỉ có thể tấn cấp cao giai pháp sĩ. Mà lại nơi đó pháp sư cung bên trong, không có pháp sư cấp bậc võ kỹ. Hiện tại đến xem. Đúng là chuyện như vậy, cô trưởng lão nói ra, ta pháp sư cung, hội cách mỗi nửa năm, tiến hành một lần pháp sư tấn cấp thi đấu, mà mỗi lần thi đấu, cũng sẽ triệu tập 50 tên cao giai pháp sĩ, trước tới nơi đây thu hoạch tấn cấp pháp sư danh ngạch. Danh sách này có bao nhiêu cái? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cô trưởng lão nói ra, chỉ có một cái, Tô Dạ hé mắt, pháp sư tấn cấp như thế nghiêm ngặt, danh ngạch vậy mà chỉ là một cái, rất nghiêm ngặt đúng không? Bất quá làm theo thường ngày đến xem, lấy Diệp Minh tiểu hữu vừa rồi biểu hiện cái kia một tay. Tấn cấp pháp sư cũng không khó, thế nhưng là lần này giao đấu bên trong, lại là có một cái khó giải quyết nhân vật. Người này như ở đây, Diệp Minh tiểu hữu, ngươi muốn thành công, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cô trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, người này là ai? Tô Dạ không hiểu nói, cô trưởng lão cũng không giấu giếm, một năm một mười mà nói. Người này là Thiên Bắc Học viện cao đồ, Long Hòa, bị rất nhiều người xưng là Long thiếu chủ. Hắn tuổi tác cùng Tô Dạ tiểu hữu đồng dạng, đều rất trẻ trung, hơn phân nửa là tại 25-26 tả hữu, nhưng một thân cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Là Thiên Bắc Học viện bên trong đỉnh cấp thiên tài, đủ để sắp xếp 5 vị trí đầu bên trong. Tô Dạ nghe đến nơi này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không phải đặc biệt để ý cái này Long thiếu chủ. Bất quá không thể không thừa nhận, tại Thiên Bắc Học viện hết thảy thiên tài bên trong bài danh 5 vị trí đầu. Đủ để nhìn ra được cái này Long Hỏa tại Thiên Bắc Học viện bên trong địa vị. Cái này Long Hỏa cũng là cao giai pháp sĩ. Tô Dạ hỏi, ân, không tệ, cái này Long Hỏa cũng là cao giai pháp sĩ. Hắn cùng Hàn Đình trưởng lão đi 10 phần gần, cho nên ta đối với hắn biết rõ không sâu. Bất quá vẻn vẹn ta biết, hắn tinh thông Thiên Bắc Học viện rất nhiều võ kỹ. Mà lại tại những vũ kỹ này càng thêm lấy khai phát cùng dung hợp. Phối hợp hắn thiên tư, đã sáng tạo ra rất nhiều không ít mới võ kỹ đi ra. Cô trưởng lão nói ra, cũng chính bởi vì vậy, ta mới nói hắn rất là khó giải quyết, bởi vì hắn sáng tạo võ kỹ phần lớn đều đến từ tại Thiên Bắc Học viện võ kỹ dung hợp. Kể từ đó tiên thiên liền có ưu thế, người cùng hắn ai mạnh ai yếu, thực sự khó nói vô cùng, nếu như có thể mà nói. Ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể thắng phương diện nhiều một ít. Chẳng qua nếu như ngươi hy vọng bảo hiểm mà thấy một chút. Ta ngược lại thật ra đề xuất ngươi lại chờ nửa năm sau. Dù sao Diệp Minh tiểu hữu ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ. không tất yếu liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nếu như bại bởi cái này long hỏa lời nói, ngươi tâm cảnh mà nói, bao nhiêu hội có một ít đả kích, Tô Dạ làm sao có thể các loại được nửa năm sau. Nói ra, nửa năm sau thì không cần, vãn bối chỉ tranh trước mắt, như thế cũng tốt, người trẻ tuổi hơn phân nửa đều có một ít bàng bạc tinh thần phấn chấn ở bên trong. Cái này long hỏa mặc dù lợi hại, bất quá Diệp Minh tiểu hữu ngươi cũng không kém, cũng không phải không thể một hồi. Cô trưởng lão cười nói đến, cái này tấn cấp pháp sư đằng sau, lại làm tấn cấp lời nói, còn phải đi qua 50 người khảo hạch sao? Tô Dạ hỏi, đó cũng không phải, pháp sư đằng sau lại tấn cấp trung giai pháp sư, cùng cao giai pháp sư lời nói, liền dễ dàng nhiều, bất quá đều phải xây dựng ở chúng ta pháp sư cung thấp nhất một vị. Linh đạo pháp sư, tự mình quan sát, mà lại gật đầu thông qua, mới xem như thông qua, cô trưởng lão nói ra. Linh đạo pháp sư, Tô Dạ nghe được mấy chữ này, lặng yên nói ra, linh đạo pháp sư, là áp vào pháp sư phía trên cường hãn hơn cấp bậc pháp sư. Không tệ, liền là linh đạo pháp sư, cô trưởng lão nói ra, toàn bộ thiên vận thành pháp sư cung, cũng chỉ có ba cái linh đạo pháp sư, một là ta, hai là Hàn Đình, còn có chúng ta pháp sư cung cung chủ đại nhân. Nghe đây, Tô Dạ cũng là dần dần sáng tỏ. Cũng quái là Hàn Đình cùng cô trưởng lão như thế có mâu thuẫn. Hóa ra hai người là đối thủ cạnh tranh, mà lại, cũng quái là Thẩm Hự Phong sẽ cùng cô trưởng lão làm bằng hữu. Cái này cô trưởng lão chính là một vị linh đạo pháp sư a. Cao giai pháp sư liền đã tương đương được, có thể nói nhường Thiên Bắc học viện, đều không dám tùy ý động đến hắn. Cái này linh đạo pháp sư, chẳng phải là càng bỏ thêm hơn phải. Nguyên lai tiền bối đúng là một vị linh đạo pháp sư. Vãn bối vừa rồi thực sự thất kính, Tô Dạ nói ra, ha ha, không đáng nói đến quá thay, cô trưởng lão phất tay áo nói ra, đối với cái này linh đạo pháp sư xưng hào, cũng không cỡ nào để ở trong lòng, Tô Dạ ngược lại là từ đáy lòng khâm phục vài phần. Cái này cô trưởng lão dù là ngồi ở vị trí cao, địa vị siêu phàm, lại cho người ta như thế an lành cảm giác, hiển nhiên tâm cảnh phải, không tầm thường người có thể so, chương 420. Vũ kỹ các bảo tàng cô trưởng lão từ đáy lòng cảm khái. So sánh ta cái này linh đạo pháp sư, ngược lại là các ngươi những thứ này máu mới, là chúng ta pháp sư cung cần nhất. Qua nhiều năm như vậy, pháp sư cung đã thật lâu chưa từng gặp qua một chút pháp sư thiên phú cực mạnh thiên tài. Diệp Minh tiểu hữu, ngươi còn tuổi trẻ, về sau tiền đồ vô khả hạn lượng a. Tô Dạ khiêm tốn nói, cô trưởng lão quá đề cao vãn bối, lão phu nhưng không có đề cao ngươi. Pháp sư cung rất cần nhân tài như ngươi, lần thi đấu này, ngươi liền coi như tại ta dưới trướng tốt, như thế nào? Cô trưởng lão hỏi, Tô Dạ nghe đây, cũng không làm nhiều do dự, Thẩm đại nhân nếu giới thiệu vãn bối tới ngài nơi này. Vậy dĩ nhiên liền xem như ngài dưới trướng người, ha ha ha, tốt tốt, cô trưởng lão rất là hài lòng, đã ngươi đến ta dưới trướng, Diệp Minh, lão phu cũng quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi, lẽ ra lấy thân phận của ngươi bây giờ. Tại pháp sư cung bên trong còn tiếp xúc không được quá mức cấp bậc cao võ kỹ. Bất quá không sao, ngươi mà lại nắm giữ phần này lệnh bài tiến đến, cho dù là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ cùng công pháp, ngươi cũng có thể làm nhiều ước đoán một hai. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, có thể học sao? Miễn là ngươi có khả năng kia, tùy tiện học, cô trưởng lão một khi đều không lo lắng, thi đấu sẽ ở 10 ngày sau, ngươi lĩnh hội chênh lệch bất quá, tới cái ta nói một chút tâm đắc đi. Nói xong, cô trưởng lão lấy ra một viên lệnh bài, đưa đến Tô Dạ trong tay. Không có vấn đề, Tô Dạ mừng rỡ nói ra. Cô trưởng lão vung tay áo nói, các ngươi mấy cái, lĩnh Tô Dạ tiến về vũ kỹ các xem một chút đi. Rõ, mấy cái tỷ nữ nhao nhao ứng bên dưới, mang theo Tô Dạ rời đi. Tô Dạ cùng những tỷ nữ này cùng một chỗ, rất nhanh liền đi tới pháp sư cung vũ kỹ các bên trong. Vũ kỹ này các trước. Tự nhiên có rất nhiều thủ vệ trấn giữ, Tô Dạ cũng biết quy củ, lấy ra cô trưởng lão cho lệnh bài, đưa đến những thủ vệ này trong tay. Những thủ vệ này lúc đầu xem Tô Dạ mười phần lạ lẫm, xem thường, nhưng nhìn thấy lệnh bài này lúc, quả thực kinh ngạc một trầu, nguyên lai là cô trưởng lão dưới trướng. Thất kính, tiểu hữu mau mời, cái này mấy cái thủ vệ đối với Tô Dạ thái độ đại là chuyển biến. Dẫn Tô Dạ cùng bên người những tỷ nữ này tiến nhập trong đó. Đợi phải Tô Dạ cùng những tỷ nữ này tiến vào bên trong thời điểm, những thủ vệ này mới kinh ngạc không thôi nghị luận lên. cô trưởng lão dưới trướng tựa hồ không có dạng này nhân vật số một đi. Chuẩn xác mà nói, cô trưởng lão tâm cao khí ngạo, tuy nói ngưỡng mộ hắn không ít người, nhưng chân chính bị hắn tu nhập dưới trướng người lại không nhiều. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Những thủ vệ này trong lòng không hiểu, lại cũng không có nhiều nghĩ, dù sao Tô Dạ lấy ra lệnh bài là thực sự, không giả được, mà Tô Dạ lúc này cũng là tiến nhập vũ kỹ các bên trong, đợi phải tiến vào vũ kỹ các về sau, Tô Dạ cũng là bùi ngùi mãi thôi lên. Cái này pháp sư cung vũ kỹ các xác thực chính là thiên đường, chỉ sợ là bất kỳ địa phương nào cũng không sánh nổi. Thiên Bắc học viện lợi hại hơn nữa, tại võ kỹ cùng công pháp phương diện, so với pháp sư cung vẫn là phải kém ra không ít. Một cái trong lầu các thuần một sắc trưng bày toàn bộ đều là võ kỹ. Tô Dạ tiến lên nhìn lại, hơi lật xem mấy quyển, liền không khó phán đoán, những vũ kỹ này tất cả đều là một chút pháp sư cấp bậc võ kỹ. Võ kỹ này các cũng không phải là loại kia cấp thấp vũ kỹ các, mà là cấp cao vũ kỹ các. Tô Dạ thổn thức không thôi, cái này cô trưởng lão ngược lại là đãi hắn không tệ a. Xem ra chính mình vừa rồi lộ một tay cũng là có chỗ tốt. Cô trưởng lão xác thực rất thưởng thức hắn, cũng cố ý bồi dưỡng với hắn. Đối phương như thế, hắn tự nhiên cũng không hội không công nhường cô trưởng lão tại trên người mình lãng phí tâm lực. Bắt đầu lật nhìn lên vũ kỹ này các võ kỹ, Tô Dạ lật xem tốc độ cũng không chậm. Cơ bản nửa canh giờ lật xem một bản, đằng sau lại làm thay đổi. Đầu ghi chép phảng phất như chớp giật, nhường một bên cùng theo tỷ nữ xem cứng họng. Các nàng cùng theo Tô Dạ sau lưng, bản ý là muốn giúp Tô Dạ giải quyết một chút việc vặt. Nhưng đối với những vũ kỹ này học tập, các nàng vẫn còn có chút đầu mối. Cái này dù sao không phải phổ thông võ kỹ, mà là pháp sư cấp bậc võ kỹ, thậm chí một chút lợi hại võ kỹ, còn đạt đến cao giai pháp sư cấp bậc. Những vũ kỹ này thường thường muốn học sẽ, đều phải tốn phí nửa năm thậm chí thời gian một năm. Căn bản không phải trong ngắn hạn có thể điều động khống chế. Coi như vẻn vẹn lĩnh hội, hiểu rõ tại tâm, cũng phải tốn hao số lượng ngày tĩnh tâm lĩnh hội. Thế nhưng là Tô Dạ ngược lại tốt, nửa canh giờ như thiểm điện nhìn một bản, lại thay đổi một bản. Kể từ đó, chỉ hội tham thì thâm, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng không học được. Tô Dạ cũng không biết những tỷ nữ này chỗ nghĩ, với hắn mà nói, những vũ kỹ này, nửa canh giờ, đã đầy đủ, những vũ kỹ này, đối với người bình thường mà nói tham thì thâm, nửa canh giờ xem một bản, xác thực thấy thế nào đều nhìn không ra cái đại khái đi ra. Nhưng là tại Tô Dạ mà nói lại là không giống nhau. Hắn năng lực lĩnh ngộ vốn cực mạnh, lại thêm lục vô hằng lịch duyệt, những pháp sư này cấp bậc võ kỹ hay là chênh lệch một chút. Liền theo một cái có được tiến sĩ ký ức người đi xem học sinh tiểu học đề mục đồng dạng. Dù là cái này ký ức rất mơ hồ, không toàn diện, hơi nghiên cứu một trầu, hoàn mỹ bài thi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy, những vũ kỹ này tại Tô Dạ mà nói, mới là rất nhanh liền khống chế xuống tới. Hắn cũng không đi học, mà là lĩnh ngộ tại tâm như vậy đủ rồi. Chuyện này với hắn mà nói, chỗ tốt có thể nói không ít. Bởi vì những vũ kỹ này ghi chép trong đầu, phảng phất cho hắn mở ra một cái bảo khố đồng dạng, nhường hắn triển khai thiên địa mới, muốn lại sáng tạo vũ kỹ, độ khó có thể nói giảm bớt một nửa, Tô Dạ tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này tài bảo. Bắt đầu điên cuồng lật xem, rốt cục, Tô Dạ dừng thân, thấy được một bản thú vị cổ tịch, U Minh Huyễn Ảnh Bộ. Tô Dạ nhìn xem bản này võ kỹ, lên vài phần hào hứng, cái này U Minh Huyễn Ảnh Bộ chính là một bản cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ. Tác dụng cùng hắn Long Du Bộ không sai biệt lắm, bất quá chính là cao giai pháp sư võ kỹ. Uy lực này, liền so với sau mạnh ra rất nhiều đi ra. Không hổ là cao giai pháp sư võ kỹ, U Minh Huyễn Ảnh Bộ. Có chút ý tứ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, có thể học, nếu như cùng ta cái này Long Du Bộ dung hợp cùng nhau lời nói. Nghĩ đến đối với ta thủ đoạn bảo mệnh, có không ít đề thăng. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lập tức dung nhập trong đó, lần này hắn cũng không phải là chỉ là dự định lĩnh ngộ là được, mà là muốn đem cái này U Minh Huyễn Ảnh Bộ cho học được khống chế. Cái này độ khó tự nhiên so với vẻn vẹn muốn lĩnh hội có thể khó xuất ra không ít. Tô Dạ cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, một phen khô tọa liền là trọn vẹn mấy ngày đi qua. Cái này xem một đám tỷ nữ có chút mờ mịt, Tô Dạ từ khi bắt đầu đến hiện tại, là lần đầu như thế chuyên chú nghiêm túc đi học tập một môn võ kỹ. Đã ngồi ở đây trọn vẹn mấy ngày, so với trước đây một thời gian cạn chén trà xem hết một quyển thái độ mà nói, lần này nghiêm túc, thật sự là quỷ dị không dứt. Này thời gian một ngày, mấy cái tỷ nữ mới đầu còn tốt, rất nhanh liền bối rối. Cái này Diệp Minh công tử còn không có tu luyện kết thúc sao? Lập tức thời gian 10 ngày đã đến, mấy cái tỷ nữ nóng vội không thôi. Chương 421, gặp lại Nguyễn Anh Nhi ngay tại trong lòng các nàng lo lắng thời điểm. Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra, hắn nhếch miệng lên nụ cười, thản nhiên nói, cái này cao giai pháp sư võ kỹ quả thật thú vị. Vậy mà hao tốn ta lâu như vậy, mới xem như hoàn toàn khống chế, dung hội quán thông, hiện tại điều động môn này U Minh huyễn ảnh bộ, tại ta chạy trốn truy kích phương diện, trợ giúp không nhỏ a. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, đột nhiên đứng dậy, Diệp Minh công tử, ngày cuối cùng kết thúc, lập tức thời gian sắp đến, ngài lại không kết thúc, chúng ta cũng muốn gọi ngài, trước mắt rất nhanh liền muốn tới pháp sư tấn cấp tỷ thí. Mấy cái tỷ nữ rối rít nói, Tô Dạ nghe đây, lông mày nhướn lên, bấm đốt ngón tay một ít thời gian, bật cười không thôi mà nói, ngược lại là ta không có nhìn lấy thời gian, lại nhưng đã đi qua đã lâu như vậy, đã như vậy lời nói, chúng ta cũng về trước đi thấy cô trưởng lão đi, hắn cũng biết thời gian chân quý, lần này đến đây vũ kỹ này trong các, có thể nói thắng lợi trở về, là thời điểm trở về, đợi về được nhìn thấy cô trưởng lão lúc, cô trưởng lão cũng là khóc cười không nổi tới, người tiểu tử này, tại vũ kỹ các bên trong xem ra là coi trọng nghiện, vậy mà đến hiện tại mới trở về, cô trưởng lão lắc đầu nói ra, Tô Dạ sờ lên cái mũi, tại những vũ kỹ này bên trên hao tốn không ít thời gian, chậm trễ một chút canh giờ, hy vọng cô trưởng lão đừng nên trách, người xem rất nhiều võ kỹ. Cô trưởng lão kinh ngạc hỏi, vãn bối hoàn toàn chính xác xem không ít võ kỹ, bất quá chỉ là đem hắn nhớ trong đầu, tìm kiếm về sau sáng tác võ kỹ là Dương Trường Chánh Đoạn. Cũng không đi chủ động lĩnh hội cái gì, chân chính lĩnh hội võ kỹ, kỳ thật cũng liền một bản mà thôi. Tô Dạ nói ra, cô trưởng lão nghe đây, sờ lên chùm râu, tốt tốt, Diệp Minh, ngươi có thể như thế muốn ta an tâm, hoàn toàn chính xác, tham thì thâm. Người ý đồ đi lĩnh hội nhiều như vậy võ kỹ, kỳ thật không hề có tác dụng, Dương Trường Chánh Đoạn mới là chính đạo, ha ha, lúc đầu ta còn dự định nhắc nhở cho ngươi, không nghĩ tới ngươi biết, vậy liền quá tốt rồi. Nói xong, cô trưởng lão chắp tay nói, lúc đầu ta còn dự định cùng ngươi nghiên cứu thảo luận quyết tâm phải, từ đó nhìn xem có thể chỉ điểm ngươi vài câu, bất quá hiện tại đến xem, thời gian nghĩ đến là không đủ, mà lại cơ bản nhất đạo lý ngươi hơn phân nửa đều hiểu, đã như vậy, cũng không có gì tốt chỉ điểm, ngươi mà lại đi theo ta đi, pháp sư tấn cấp thi đấu, đã muốn bắt đầu. Tô Dạ nghe đây, liền nói, làm phiền cô trưởng lão. Cô trưởng lão thoải mái cười một tiếng, đối với Tô Dạ biểu hiện là càng ngày càng đầy bụng. Dẫn Tô Dạ một đường rời đi này lầu các, đợi phải ly khai cô trưởng lão lầu các thời điểm, Tô Dạ mới phát hiện, toàn bộ thiên vận thành pháp sư cung bên trong, đã hoàn toàn thay đổi. Mới đầu pháp sư cung dòng người cũng không nhiều, có thể bây giờ lại không nói là người ta tấp nập. Đó cũng là số lượng phong phú, rất nhiều người vây xem đã phân biệt tọa lạc tại khác biệt vị trí. Thậm chí có không ít có mặt mũi nhân vật, đều tiến nhập pháp sư cung bên trong. Nhìn một cái, Tô Dạ có thể cảm ứng được không ít huyền cung cảnh. Thậm chí là số ít mấy cái linh dịch cảnh cường giả ẩn hiện. Còn có một số không ra gì cường giả, thì là tại pháp sư cung vẻ ngoài xem. Hiển nhiên đều là đánh lấy lần này pháp sư tấn cấp thi đấu tới. Ta là lần này báo danh tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu pháp sĩ. Đây là ta cao giai pháp sĩ lệnh. Ta đã sớm báo qua tên. Một cái lão giả đưa lên pháp sĩ lệnh. Đi tới những thủ vệ này trước mặt. Những thủ vệ này nhìn thoáng qua pháp sĩ lệnh. Nguyên lai là Lục Đại Sư. Mời đi. Cái khác tới đây tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu cao giai pháp sĩ cũng là nhau nhau tiến vào. Lúc này, Tô Dạ cùng cô trưởng lão cũng là nhao nhao đuổi tới. Đợi phải lúc chạy đến, những thủ vệ này vội vàng tiến ra đón. Cô trưởng lão, bái kiến cô trưởng lão. Đây là ta mang tới người, tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu. Cô trưởng lão nói ra, nguyên lai là cô trưởng lão người. Mau mau cho mời. Cái này mấy cái thủ vệ nghe xong Tô Dạ là cô trưởng lão mang tới. Pháp sĩ lệnh cũng không nhìn, trực tiếp đứng dậy mời nói ra. Tô Dạ thấy này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật khiến cái này người nhìn một chút pháp sĩ lệnh, hắn cũng không tốt cam đoan thân phận của mình hội không hội bại lộ. Cô trưởng lão mặt mũi hay là dùng tốt vô cùng, dễ dàng tiến vào bên trong. Diệp Minh, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi bắt đầu là được. lão phu hội ở phía trên nhìn xem ngươi. Cô trưởng lão trấn an nói, nhớ kỹ, bắt được ngươi bình thường thực lực là được, lấy nước của ngươi chuẩn, tấn cấp pháp sư nắm chắc hay là không nhỏ. Tô Dạ nghe vậy, mỉm cười nói, vãn bối tất nhiên toàn lực ứng phó. Cô trưởng lão cái này mới đứng dậy nhảy lên, đi đến cách đó không xa xem đài các trên lầu vị trí bên trong. Cô trưởng lão chính là pháp sư cung số ít linh đạo pháp sư. Vừa xuất hiện liền chọc không ít người đứng dậy đón lấy. Cái này pháp sư cung thần bí nhất linh đạo pháp sư cung chủ cũng không xuất hiện ở đây, cho nên xem đài lầu các lên, tổng cộng chia làm lưỡng đại chủ vị. Bên trong một cái vị trí bên trên, ngồi chính là Hàn Đình, mà một cái khác vị trí bên trên, thì là một mực trống không. Chỉ tới cô trưởng lão đi vào lúc, mới do cô trưởng lão chậm rãi ngồi xuống. Hàn Đình cười ha hả nói, cô trưởng lão, người bình thường cũng không hội thu cái gì dưới trướng, xem ra lần này là tìm được một cái nhân tài không tệ a. Vậy mà tự mình dẫn tới tấn cấp thi đấu bên trong. Hừ, ta cũng không giống như là ngươi, cả ngày thu một chút không ra gì mặt hàng, tới dùng cái này tráng đại thế lực của mình, kéo bè kết phái, không phải pháp sư phải làm, ta chỉ lấy một người là được. Hàn Đình, lần này ngươi người, toàn bộ đều phải toàn quân bị diệt. Cô trưởng lão tự tin không thôi nói, ha ha ha, cô trưởng lão, ngươi cái này không khỏi quá tự tin một chút đi. Hàn Đình cười nhạo nói, lập tức, Long Hỏa liền muốn tới, đợi phải Long Hỏa đi vào lúc, lần này tấn cấp pháp sư, cũng liền cơ bản đã định rồi. Nghe được Long Hỏa mấy chữ lúc, cô trưởng lão biểu lộ quả thực trầm xuống, Long Hỏa quả thật là lần này tấn cấp thi đấu bên trong một cái biến số. Tô Dạ lớn nhất chướng ngại vật, ô, nói đến đã đến, ha ha, tới, Hàn Đình mặt mày hớn hở. Tô Dạ hiện tại trong đám người cũng là dò xét bốn phía. Xem đài lầu các lên, Hàn Đình cùng cô trưởng lão địa vị cao nhất, trừ cái đó ra, còn có 12 cái trưởng lão ngồi ở phía dưới, hợp thành một loạt, không khó phán đoán, chính là võ kỹ chấm điểm bình chắc trọng tài, cũng chính là dò xét không sai biệt lắm lúc, bỗng nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, là Long Hỏa tới, Long Hỏa xuất hiện, Long Hỏa bên người còn mang theo một nữ tử, người này là ai? Đám người nhìn lại lúc, Tô Dạ cũng nghe đến thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ có thấy được một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên nam tử. Nam tử này cùng một nữ tử sóng vai mà đến, không khó phán đoán, đối phương chính là sở hữu người lời nói Long Hỏa. Bất quá Tô Dạ ánh mắt lại cũng không quá nhiều đặt ở Long Hỏa lên, mà là Long Hỏa bên cạnh nữ nhân này, bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận biết, đối phương có thể không phải là bị hắn giáo sư qua. Nhất kiếm vấn sinh tử. Kiếm pháp Nguyễn Anh Nhi sao? Tô Dạ đối với hắn hay là ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Cái này Nguyễn Anh Nhi cả người chiều khí phồn thịnh, cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Chương 422, bắt đầu tấn cấp, bất quá hiện tại Nguyễn Anh Nhi lại là mày liễu nhíu lên. Tuy nói bản tính cũng không cải biến, vừa đến pháp sư cung liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất quá lại không khó phán đoán, lúc nào tới đến pháp sư cung cũng không cỡ nào lộ vẻ vui vẻ. Ngược lại là Long Hỏa tại một bên cười ha hả ngôn ngữ không ngừng. Nguyễn sư muội, người đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này pháp sư cung bên trong đều là một chút cao thủ vô cùng lợi hại, trong đó không thiếu một chút kiếm đạo thủ đoạn kẻ lợi hại. Đến lúc đó người muốn học tập, có thể nói là lại dễ dàng cực kỳ. Nguyễn Anh Nhi nghe đây, khẽ gật đầu một cái, không có quá nhiều đáp lại. Nàng kỳ thật vốn là không có ý định tới cái này pháp sư cung. Hoàn toàn chính xác, nàng là muốn học tập cao minh kiếm pháp thủ đoạn, có thể cái kia lúc trước, từ lúc nhận biết Tô Dạ, từ Tô Dạ tay bên trong học tập đến nhất kiếm vấn sinh tử đằng sau. Nàng đối với những khác kiếm pháp liền không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng làm sao đi lĩnh hội cái khác kiếm pháp. Tìm hiểu tới về sau, đều cảm giác phải kém xa Tô Dạ cái môn này nhất kiếm vấn sinh tử càng thích hợp với nàng, lại càng tràn ngập chỗ ảo diệu. Cái này nhất kiếm vấn sinh tử tu luyện độ khó rất cao rất cao. Coi như hiện tại, nàng cũng không thể hoàn toàn điều động. Rất nhiều nơi làm 10 phần chưa tới. Muội muội thi triển mà ra. Đắc chí lúc, hồi tưởng lại Tô Dạ thi triển nhất kiếm vấn sinh tử, cũng cảm giác được chênh lệch vô cùng kịch liệt. Chỉ tiếc, Nguyễn Anh Nhi môi đỏ khẽ mở, yếu ớt thở dài. Tô Dạ bây giờ lại là rời đi Thiên Bắc Học Viện, lại bị Thiên Bắc Học Viện truy sát. Tình cảnh 10 phần không ổn. Cũng không biết đối phương hiện tại phải chăng bình yên vô sự. Người khác không biết, nàng há hội không biết. Tô Dạ căn bản không gia nhập Thiên Bác Học viện nội viện. Sao Lạc phản bội chạy trốn nói chuyện? Bất quá việc này, nàng lại là không có bất kỳ cái gì có thể giúp Tô Dạ năng lực. Nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi đối với mình xa cách, Long Hỏa trên mặt sinh ra vài phần vẻ giận dữ. Hắn truy cầu Nguyễn Anh Nhi đã có chút thời gian, cái này Nguyễn Anh Nhi lại từ đầu đến cuối không có tiếp thụ tâm ý của hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem phần này vẻ giận dữ che đậy giấu đi. Một mặt cười ha hả lên, Nguyễn sư muội, bên này, Long Hỏa phất tay áo nói. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi lúc, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cũng đi tới nơi đây. Hắn đối với Nguyễn Anh Nhi cũng không ác cảm, bất quá hiện tại tự nhiên không cần thiết cùng hắn ôn chuyện cái gì. Vẫn như cũ khiêm tốn tại trong đám người, không nói một lời, Long Hỏa tiểu hữu, ngươi đã đến, ha ha, mau mau bên trong cho mời. Hàn Đình sướng cười nói, nhìn thấy Hàn Đình đều nói như thế, một bên không ít dự thi cao giai pháp sĩ là ước ao ghen tị. Nhìn xem người khác cái này đãi ngộ, nhìn lại mình một chút, thật sự là chênh lệch rất xa. Long Hỏa trên mặt kiêu căng, đem Nguyễn Anh Nhi dàn xếp tại ghế khách quý vị lên. Chính mình lúc nãy vênh vang đắc ý, một đường đi tới dự thi phạm vi bên trong, đợi phải Long Hỏa rơi vị thời điểm, Hàn Đình cũng là không nóng không vội đứng dậy nói ra. Tốt, nhìn nhân số đã hầu như đều đến đông đủ, đã như vậy, liền lần lượt điểm danh đi, bị điểm đến tên tuyển thủ, trước liệt tiến vào trong sân, thi triển chính mình sở trường nhất, am hiểu nhất võ kỹ. Đằng sau, chúng ta hội căn cứ này võ kỹ tiến hành cho điểm. Thủ luận cho điểm tiến vào 10 vị trí đầu người có thể lưu lại. Tiến hành vòng thứ 2 so đấu, mà thủ luận không có thể đi vào nhập 10 vị trí đầu người. Đem trực tiếp bị đào thải đi, cho nên ta hy vọng các vị có thể đem chính mình am hiểu nhất võ kỹ, đều lấy ra, miễn phải bị đào thải đi. Không có cam lòng, nghe được Hàn Đình lời nói, không ít dự thi pháp sĩ trong lòng bất mãn lên. Chờ lâu như vậy, Long Hỏa mới vừa đến liền trực tiếp bắt đầu thi đấu. Thật giống như cái này tấn cấp thi đấu hoàn toàn là vì Long Hỏa chỗ ra đồng dạng. Những người khác, hoàn toàn thành phối hợp diễn. Bất quá không ai có thể sẽ quan tâm những thứ này pháp sĩ chỗ nghĩ. Một cái trọng tài trực tiếp chậm rãi làm theo trình tự hô. Lục Hữu Vi, ngươi tới trước. Rõ, cái này được xưng là Lục Hữu Vi cao giai pháp sĩ. Chính là một người trung niên nam tử. Hắn cất bước đứng ra, tiến nhập trong sân. Toàn bộ sân bãi hoàn cảnh quả thực không nhỏ. Là vì cho những thứ này pháp sĩ thi triển thủ đoạn, đặc biệt chế tạo ra cự đại không gian, lấy nhường những thứ này pháp sĩ có thể tốt hơn phát huy. Đem Huyền Khôi Lỗi dẫn tới đi, một cái trọng tài nói ra, người phía dưới cấp tốc xuất động, không có bao nhiêu rẽ công phu, một cái cự đại không biết làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành màu tím khôi lỗi. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là pháp sư cung đỉnh cấp khôi lỗi, nghe nói dùng này khôi lỗi kiểm trắc lời nói. Có thể đem võ giả sáng tạo võ kỹ đánh ra uy lực. Tinh tế đến chuẩn xác nhất, môn này khôi lỗi thế nhưng là pháp sư cung bảo bối a. Không nghĩ tới vậy mà bị lấy ra, những thứ này trọng tài nhìn thấy Huyền Khôi Lỗi đi lên. Chậm rãi mà nói, Lục Hữu Vi đại sư, người cảnh giới võ đạo bao nhiêu? Huyền cung cảnh đệ nhất trọng, cái này Lục Hữu Vi cung kính nói ra. Tốt, đem cái này Huyền Khôi Lỗi cảnh giới võ đạo thiết trí tại Huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Lục Hữu Vi, quy củ ngươi nên biết, cái này Huyền Khôi Lỗi ngực có một cái thanh năng lượng. Thanh năng lượng phân thành 10 cấp bậc, đánh tới bao nhiêu cấp bậc, liền hội xếp vào đưa cho ngươi cho điểm trong đó. Những thứ này trọng tài nhau nhau nói ra, tại hạ biết rõ, Lục Hữu Vi thái độ ôn hòa, bắt đầu đi, cái này Lục Hữu Vi tự nhiên cũng là biết rõ cơ hội trịnh trọng. Lập tức xuất thủ, trong chốc lát, một trường ví như mãnh hổ rít gào một dạng đánh ra ngoài. Cuồng hổ trường. Lục Hữu Vi đem mình am hiểu võ kỹ tại chỗ thi triển mà ra. Trong chốc lát một trường, lại như mãnh hổ khiếu sơn lâm đồng dạng, chấn không ít người lỗ tai đều vang vọng thanh âm lên. Cái kia Huyền Khôi Lỗi tại được điều chỉnh tốt cảnh giới võ đạo cùng Lục Hữu Vi ngang hàng thời. Điểm, đồng dạng sát na xuất thủ, cái này Lục Hữu Vi cuồng hổ trưởng nhìn như uy lực cực mạnh. Nhưng mà Huyền Khôi Lỗi nhưng cũng không phải ăn chay, thân hình lóe lên. Tại chỗ đem cái này cuồng hổ trưởng trốn tránh ra. Không tốt, Lục Hữu Vi con ngươi co rụt lại, cắn răng một cái đóng, lại một lần nữa hung hăng đập ra một trường. Một trường này khoảng cách gần trước mặt đánh vào Huyền Khôi Lỗi trên thân. Miễn cưỡng đánh trúng, đánh thật sự, Huyền Khôi Lỗi đột nhiên dừng thân hình. Thanh năng lượng bên trên thình lình tăng lên cái thứ 3 cấp bậc lúc. lúc nãy dừng lại, thấy cảnh này lúc, Lục Hữu Vi mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới chính mình có thể tự hào cái này cuồng hổ trường. Vậy mà mới chỉ là đánh ra thứ ba cấp bậc uy lực đi ra. Lục Hữu Vi, uy lực thứ ba cấp bậc, thấp, võ kỹ tốc độ quá chậm, mà lại thi triển lúc sơ hở nhiều lắm, ta cho 30 điểm, 35 điểm, 32 điểm, 12 cái trọng tài phân biệt đánh ra cho điểm, tối tuần tập kết tính toán, bình quân điểm chỉ có 33 điểm mà thôi, nhưng Lục Hữu Vi chỉ có thể ảm đạm trở về, muốn nhìn một chút những người khác xuất thủ kết quả. Tô Dạ đứng ở trong đám người, đồng dạng xem lấy một màn trước mắt, cái này pháp sư cung tấn cấp pháp sư thi đấu, cùng lúc trước hắn đã tham gia pháp sư cung khảo hạch không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất liền là cái này huyền khôi lỗi hoàn toàn chính xác có thể đem uy lực tinh tế đến chuẩn xác nhất hóa, là một cái có thể chuẩn xác thêm điểm tuyển hạng, những thứ này trọng tài nghĩ mơ hồ đều rất khó. Kế tiếp, Mộc Khang, tên này là Mộc Khang cao giai pháp sĩ, cũng là cấp tốc đứng dậy, trên mặt cười lấy lòng, nói ra, tại hạ và Lục Hữu Vi đại sư đồng dạng, cũng là huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Chương 423, thiên khiển thứ cảnh giới võ đạo báo sau khi đi ra. Tên này là Mộc Khang pháp sĩ, cũng là phi tốc xuất thủ, cùng huyền khôi lỗi chiến lại với nhau. Hắn tự sáng tạo chính là một môn thân pháp võ kỹ, cũng không có uy lực phương diện vân vân, trọn vẹn tại cái này huyền khôi lỗi thủ hạ chống đỡ số 10 cái hô hấp. Tối hậu phương mới bị huyền khôi lỗi cưỡng ép bắt lấy. Bất quá đáng tiếc, thành tích chấm điểm lên, nhưng cũng không giống vừa nãy cái kia Lục Hữu Vi mạnh hơn ít. Vẻn vẹn chỉ có hơn 30 điểm bộ dáng. Đằng sau, từng cái pháp sĩ lần lượt ra sân, thành tích cao thấp không đồng nhất, nhưng kẻ cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 52 điểm mà thôi. Dù vậy, cũng là đưa tới một trận sóng to gió lớn, dù sao có thể lên hơn 50 điểm người, hiện tại còn chỉ có hắn một người mà thôi. Tô Dạ bây giờ tại một bên quan sát, đối với cái này huyền khôi lỗi cùng thiên vận thành pháp sư cung quy củ có hiểu rõ nhất định. Cái này huyền khôi lỗi không luận lực lượng, bộc phát hay là tốc độ, đều là tại đồng bậc bên trong có thể xưng một cái cao nhất. Nếu như tự sáng tạo võ kỹ, lấy là có thể dễ dàng đánh trúng huyền khôi lỗi, vậy liền 10 phần sai. Tốt mấy cái pháp sĩ đem lấy làm tự hào võ kỹ hướng phía huyền khôi lỗi đánh tới, trực tiếp bị huyền khôi lỗi trốn tránh ra, rơi phải một cái liền điểm số đều không có lấy được kết cục. Không thể bảo là không thê thảm, tổng được đến nói, cái này huyền khôi lỗi khảo thí càng là tổng hợp. Một cái khôi lỗi, có thể đại khái đem thân pháp võ kỹ các loại võ kỹ cao thấp toàn bộ khảo thí đi ra 7-8 phần. Rất nhanh, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, kèm theo là lượng lớn nghị luận vì đó sinh ra. Không ít người đều bàn tán sôi nổi, rất là kích động, bởi vì tại trước đây không lâu, một cái trọng tài đột nhiên hô lên Long Hỏa danh tự. Long Hỏa cất bước đứng ra, nhìn thấy chính mình được hoan nghênh trình độ, nhếch miệng lên, bất quá với hắn mà nói, đây hết thảy đã sớm thành thói quen. Dù sao hắn trẻ tuổi như vậy, không những thiên phú tuyệt đỉnh, còn có tự sáng tạo võ kỹ pháp sĩ thiên phú, như thế yêu dị, bị người chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Long Hỏa đứng ra lúc hấp dẫn mỗi người ánh mắt, cái này Long Hỏa tuổi còn trẻ như thế, có thể tự sáng tạo ra cái gì võ kỹ? Cái khác những cái kia pháp sĩ đều là đã sống đã bao nhiêu năm, suốt đời sáng tạo đánh đi ra, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hắc hắc, nếu như ngươi thật như vậy muốn, liền 10 phần sai. Cái này Long Hỏa tại Thiên Bắc Học Viện bên trong, đủ loại võ kỹ hắn đều nhìn qua. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sáng tạo võ kỹ, nội tình ở nơi đó để đó đâu. Cái khác pháp sĩ làm sao có thể so sánh được. Mà lại ngươi phải biết, Long Hỏa pháp sĩ thiên phú vốn cực mạnh, cũng không phải một chút vớ va vớ vẩn liền có thể so. Rất nhiều người đối với Long Hỏa đều là sùng bái không thôi. Tự nhiên cũng là chờ mong đối phương biểu hiện, nhưng mà Long Hỏa biểu lộ lại là có vài phần không vui. Bởi vì nhìn một cái, cách đó không xa Nguyễn Anh Nhi, vậy mà đối với hắn khảo hạch, xem đều không nhìn nhiều, tựa hồ căn bản không có hứng thú giống như. Đáng giận, Long Hỏa lửa giận bùng cháy. Cái này Nguyễn Anh Nhi đến cùng đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Long Hỏa phẫn nộ bên dưới, đi tới huyền khôi lỗi trước, nói ra, huyền cung cảnh đệ tam trọng. Nghe được cảnh giới này triển lộ lúc, bên ngoài vây xem không ít người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Long Hỏa thiên phú thật sự là đáng sợ a, hắn giống như cũng liền 26 tuổi bộ dáng đi, lại nhưng đã tu luyện đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. nếu không sao sẽ nói, hắn tại Thiên Bắc Học Viện bên trong, xếp hạng cũng là đủ để đứng hàng năm vị trí đầu đây. Có thể tại 26 tuổi tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng người. Thiên Bắc Học Viện cũng không mấy cái đi, những thứ này trọng tài đối với Long Hỏa cũng là 10 phần coi trọng. Đối với những người khác đó là lãnh đạm, đối với Long Hỏa lại là cười lấy lòng không thôi. Huyền khôi lỗi cảnh giới rất nhanh điều chỉnh hoàn tất, Long Hỏa nắm chặt lại quyền, nhìn thấy cái này huyền khôi lỗi thẳng đến chính mình cuốn tới. Huyền khôi lỗi tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt một thương đâm đi qua, Long Hỏa lại là hung hăng cười một tiếng, quát, cho ta buông tay. Hắn cùng cái này huyền khôi lỗi đồng dạng, lấy ra một cây trường thương, thiên khiển thứ, một thương này hướng thẳng đến huyền khôi lỗi đâm đi qua. Đâm đi ra sát na, phảng phất một đạo sấm sét lăng không rơi xuống, đánh vào trường thương phía trên, làm phải trường thương tiếng sấm liên tục trùng điệp, có thể tê liệt hết thảy. Một thương này, tốc độ nhanh cơ hồ thấy không rõ lắm, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Một thương đã đánh vào huyền khôi lỗi ngực phía trên, sau đó, huyệt khôi lỗi thân thể tê liệt tại chỗ, thanh năng lượng lên, phi tốc lên cao, một mực tăng lên tới cái thứ 7 cấp bậc lúc, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cái này xem một đám người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Long Hỏa một thương này đúng là kinh khủng như thế, một hơi đánh ra thứ 7 cấp bậc quy lực. Đây chính là không có bất cứ người nào có thể làm được sự tình. Thương pháp này là hắn tự sáng tạo sao? Làm sao có thể, hắn trẻ tuổi như vậy, lấy cái gì sáng tác ra lợi hại như thế võ kỹ? Tô Dạ ở một bên cũng là xem âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Long Hỏa xác thực có mấy phần thủ đoạn, tuy nói hắn điểm xuất phát rất cao, so với bất cứ người nào cao bao nhiêu, nhưng cũng không đủ thiên phú, cũng là sáng tác không ra bá đạo như vậy võ kỹ đi ra. Long Hỏa đối với tại biểu hiện của mình hết sức hài lòng, lẳng lặng chờ đợi những thứ này trọng tài chấm điểm. Long Hỏa tiểu hữu sáng tạo môn này thiên khiển thứ, quy lực đạt tới thứ 7 ngăn, không cần phải nói, đã là cực hạn cao nhất một hàng. Tiếp theo, tốc độ cũng là cực nhanh, đồng thời này võ kỹ dung nhập lôi điện hiệu quả, tại rất nhanh đồng thời, có thể dùng tê liệt hiệu quả. Môn võ kỹ này, ta cho 90 điểm, ta cho 91 điểm, 89 điểm, những thứ này trọng tài nhau nhau đánh ra chính mình cho điểm. Sau cùng bình quân điểm, rõ ràng là cao tới 90 điểm liệt kê, trong lúc nhất thời xuống tới. Nhưng không ít người đều chấn động theo lên, 90 điểm, Long Hỏa thiếu chủ không hổ là Long Hỏa thiếu chủ, nghe nói Long thiếu chủ trước khi đến liền đã tỏa định lần này tấn cấp. Hiện tại tới nhìn, Long thiếu chủ lấy được pháp sư danh hiệu, hơn phần nửa là 10 phần chắc 9 sự tình a. Bây giờ tình huống đến xem, quả thật là như thế a. Tô Dạ nhìn thấy Long Hỏa thi triển một kích này, cũng không phải phủ nhận hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn. Bất quá những thứ này trọng tài vậy mà cho ra 90 điểm. Thật sự là gọi hắn trong lòng có chút không hiểu, muốn nói cho cái hơn 70 điểm, coi như chịu đựng, thế nhưng là 90 điểm cũng có chút quá mức, mà lại những thứ này trọng tài cho điểm lúc, rõ ràng đối với võ kỹ tiến hành nhiều lần khen đại thành phần trong đó. Rất nhiều rõ ràng không như vậy thể hiện địa phương, cũng sửng sốt bị những thứ này trọng tài nâng lên không ít. Bây giờ Tô Dạ đi chỗ cao xem xét, chỉ thấy cô trưởng lão cùng mình đồng dạng nhíu mày lại, mà Hàn Đình thì là thoải mái cười to, trong lòng liền minh bạch rất nhiều. Vị kế tiếp, Thương Tương, những thứ này trọng tài lại một lần nữa hô lên những người khác. Long Hỏa đưa tới ồn ào, cũng là như vậy có một kết thúc, mãi cho đến khi hơn 50 tên cao giai pháp sĩ rốt cục thét lên Tô Dạ. Vị kế tiếp, Diệp Minh, Tô Dạ từ trong đám người đi ra, che khuôn mặt, đi tới mỗi người trong tầm mắt. Cũng chính là hắn che khuất khuôn mặt bộ dáng, càng nhường không ít người vì đó tò mò. Chương 424, bức bách chân dung Tô Dạ đứng trong tầm mắt của mọi người. Không có chút rung động nào, bình tĩnh nói ra, huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Chính là Tô Dạ vừa dứt lời. Cái gì? Huyền cung cảnh đệ nhị trọng? Người này là thần thánh phương nào? Gia hỏa này nhìn, rất là tuổi trẻ, thậm chí so với Long Hỏa còn muốn trẻ tuổi. Vậy mà đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng, thật hay giả? Không có khả năng, nơi nào có còn trẻ như vậy người đạt tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng? Có phải hay không là giả? Cái này Diệp Minh, trước kia chưa từng nghe nói qua a. Không chỉ là người vây xem cảm giác phải là giả, cho dù là 12 cái trọng tài, đều cảm giác phải không quá hiện thực. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Dạ, Diệp Minh tiểu hữu, người cảnh giới võ đạo xác định đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. đến cùng là cảnh giới nào? Chúng ta hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, nếu không đợi hội thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Một cái trọng tài trùng điệp giảng đạo, không có người hội về mặt cảnh giới võ đạo nói láo. Yếu đi, ngươi đem chính mình cảnh giới nói cao, đến lúc đó không đối kháng được cao chính mình cấp bậc huyền khôi lỗi. Kết quả như thế nào tưởng tượng liền biết, mạnh, đem chính mình cảnh giới nói thấp, đến lúc đó xuất thủ thời điểm, lập tức lộ tẩy, loại tình huống kia trực tiếp lột trừ tư cách dự thi. Cho nên nói, không có người sẽ làm loại chuyện ngu này, mà Pháp Sư Cung cũng lười đối với cái này tiến hành tỉ mỉ kiểm trắc. Cơ bản người khác nói cảnh giới gì, cái kia chính là cái gì cảnh giới, bất quá ngẫu nhiên hay là không thiếu khuyết một chút đầu có vấn đề người. Vẫn hội trong vấn đề này khinh suất, hiện tại đến xem, Tô Dạ trẻ tuổi như vậy, rất có thể sẽ làm một chút dường như không quá hợp lý sự tình. Tô Dạ nhìn thấy những người này căn bản không có người tin tưởng cảnh giới của mình. Nhún vai, khí tức bỗng dưng triển khai, chính là cái này triển khai khí tức lúc, vốn đang nghị luận ầm ĩ, cảm giác phải Tô Dạ cảnh giới võ đạo căn bản không cao như vậy đám người. Không khỏi là ngậm miệng lại, từng cái biến thành thành thành thật thật lên, làm sao có thể, gia hỏa này, Tô Dạ triển khai khí tức, rõ ràng là vững vững vàng vàng đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Không có nửa điểm hư giả thành phần ở bên trong, điều này làm cho không ít người đều chấn động theo. Cái này Diệp Minh đến cùng là loại người nào? Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, Long Hỏa cũng hơi hơi nheo mắt lại, hiện lên một tia phong mang. Hắn đi vào cái này tấn cấp thi đấu lên, cái này danh tiếng, tự nhiên tất cả đều là thuộc về hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại có một người tại cảnh giới võ đạo ưu dị trình độ bên trên hoàn toàn không thua gì hắn. So với hắn tuổi trẻ, mà lại cảnh giới cũng chỉ là so với hắn hơi thấp một bậc mà thôi. Người này... Một bên Nguyễn Anh Nhi ánh mắt hoán phát ra vài phần thần thái. Không biết là ảo giác hay là sao, nàng tổng cảm giác phải cái này Diệp Minh trên thân, lộ ra vài phần nàng khí tức quen thuộc, phảng phất trước kia ở nơi nào gặp qua đồng dạng, nhưng cụ thể là nơi nào thấy qua, nàng lại không nói ra được. Rất là để cho người ta không thể tưởng tượng, 12 cái trọng tài cũng là hít một hơi thật sâu. Long Hỏa đó là dương danh rất lâu, có như vậy kinh ngạc bọn họ cũng đều biết. Có thể cái này Diệp Minh lại đến tận cùng là cao nhân phương nào? Tốt, đem cái này huyền khôi lỗi điều chỉnh thành hòa Diệp Minh tiểu hữu đồng dạng cảnh giới đi. Mấy cái trọng tài nói ra, chờ một chút, nhưng vào lúc này, xem đài các trên lầu Hàn Đình, lại là đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, trước đừng có gấp, Hàn Đình trưởng lão có ý tứ là, mấy cái trọng tài đối với Hàn Đình thái độ không khỏi là rất cung kính. Cười nịnh nói, Hàn Đình xoay người sang chỗ khác. Đầu tiên là nhìn về phía cô trưởng lão, sờ lên cái cằm, cô trưởng lão, ngươi ngược lại là thua một cái không sai thiên tài a. Tuổi còn trẻ đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng, hơn nữa thoạt nhìn, pháp sĩ thiên phú cũng không thấp bộ dáng, nếu không ngươi không hội tự tin như vậy tràn đầy. Bất quá, ngươi tựa hồ quên một điểm chúng ta pháp sư cung quy củ đi. Hàn Đình, ngươi muốn nói cái gì? Cô trưởng lão trầm giọng nói, Hàn Đình cười nhạo nói. Cái này Diệp Minh lai lịch thần bí như vậy, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, lại che cái mặt, đem chính mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, sẽ không phải là có cái gì nhận không ra người chỗ đi. Nghe đây, cô trưởng lão có chút dừng lại, cái khác trọng tài cũng là do dự. Hàn Đình nói đúng là có cái quy củ này, chỉ là bọn hắn ngay từ đầu xem Tô Dạ là tới từ cô trưởng lão dưới trướng người. Cho nên mới không có quá nhiều truy cứu, cô trưởng lão nhìn thấy Hàn Đình châm đối với mình. Thần sắc phát lạnh, ngữ khí cứng rắn mà nói, rất nhiều người tướng mạo không đồng nhất, trên mặt có vết sẹo vân vân, nhận không ra người 10 phần bình thường, chẳng lẽ Hàn Đình trưởng lão cái này cũng muốn hùng hổ dọa người đến cùng hay sao? Hàn Đình lạnh giọng nói ra, chúng ta pháp sư cung từ trước tấn cấp thi đấu, đều là công bằng công chính, hết thảy người dự thi, bộ dáng toàn bộ đều phải công bố tại đám người, lấy bảo trì tốt nhất hiệu quả, cái này Diệp Minh. Rất rõ ràng không phù hợp quy củ đi, mà lại, ai biết cái này Diệp Minh có phải hay không là ngươi tìm đến nào đó vị cấp bậc đại sư pháp sư. Cố ý là ngươi qua đây cố làm ra vẻ. Hàn Đình, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta cô mỗ làm việc nhiều năm như vậy, loại người nào, toàn bộ pháp sư cung đều rõ ràng, cho đến ngươi tới chất vấn. Cô trưởng lão quát lớn, Hàn Đình cười hắc hắc, cái kia cũng khó mà nói, ngươi cô trưởng lão loại người nào. Ta biết người biết mặt không biết lòng, thật đúng là nhìn không thấu, nhưng có một chút ta biết, cái này Diệp Minh không biết đánh nơi nào đến, chỉ mặt gọi tên muốn đầu nhập vào ngươi không nói, mà nhiều năm như vậy, ngươi cô trưởng lão tầm mắt cao nhất ai không biết, trước kia không bồi dưỡng qua cái gì dưới trướng, hết lần này tới lần khác hôm nay thu như thế một cái. Đại gia chưa phát giác phải kỳ quặc sao? Nghe được Hàn Đình lời nói, cô trưởng lão tức giận toàn thân phát run, tức giận chỉ vào Hàn Đình, muốn phản bác, lại là bị Hàn Đình điểm một cái tử huyệt, thực sự không biết như thế nào phản kích lại. Các vị trọng tài, ta nói chính là không có đạo lý, các ngươi hẳn là có thể định đoạt đi. Hàn Đình nhếch miệng cười nói, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ đến cái này Hàn Đình vậy mà nhằm vào hắn cái này che đậy giấu đi diện mạo lấy tay. Cái này với hắn mà nói cũng không phải một kiện có chuyện lợi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những thứ này trọng tài. Có loại dự cảm xấu, bởi vì hắn nhìn ra được. Tại cái này Hàn Đình đem quyền lựa chọn giao cho những thứ này trọng tài lúc. Hắn trên khuôn mặt, triển lộ ra vài phần tuyệt đối tự tin đi ra. Loại này tự tin, tựa hồ căn bản liền không hội cảm giác phải những thứ này trọng tài. Sẽ làm ra cùng hắn ý kiến không phù hợp quyết định đi ra. Ta cảm thấy phải Hàn Đình trưởng lão nói có đạo lý. Đúng là chuyện như vậy, vì phòng ngừa một chút vốn là pháp sư cấp bậc cao nhân qua tới quấy rối. Tất cả pháp sĩ đều nhất định phải là công khai hình dạng. Cái này Diệp Minh, quả thật có chút không hợp quy củ. Những thứ này trọng tài ngươi một lời ta một câu. Trong nháy mắt, liền đã có 8 tên trọng tài. Biểu lộ thái độ, Tô Dạ biểu lộ cũng là triệt để trầm xuống. Ha ha, xem ra đa số trọng tài ý tưởng đều cùng ta đồng dạng a. Cô trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói chưa? Hàn Đình cười ha hả nói, cô trưởng lão có phần là phiền muộn, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Với hắn mà nói, Tô Dạ có lẽ thật có cái gì tư ẩn, bất quá chỉ là vạch ra một cái gương mặt mà thôi. Không tính là gì, nhìn thấy cô trưởng lão không nói lời nào, Hàn Đình nhếch nhếch miệng, Diệp Minh, chúng ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức vạch ra khuôn mặt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt đại giới chính là mất đi tiếp xuống tấn cấp tư cách. Chương 425, quỷ dị cho điểm. Tô Dạ nghe đến mấy cái này. Thở dài, hắn tự nhiên không nghĩ vạch ra khuôn mặt. Bất quá hiện tại, hiển nhiên là bị buộc lên một con đường chết. Hắn là đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thế nào, Diệp Minh, ngươi không nghĩ vạch ra. Cô trưởng lão hùng hổ dọa người quát, Tô Dạ nghe đây, chắp tay mà đứng, Hàn Đình trưởng lão, đã ngươi như vậy muốn nhìn một chút ta hình dáng, tốt, ta liền để ngươi xem một chút, coi như hắn hiện tại bỏ quyền mà thôi chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn như thế không nghĩ bại lộ khuôn mặt, nhất định sẽ để cho cái khác rất nhiều người đối với mình cảm thấy hứng thú. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, tới đến một bước này, hắn cũng tất phải tiếp tục đi tới đích, Tô Dạ cũng không làm nhiều do dự. Đột nhiên giải khai hết thảy mạng che mặt, đem khuôn mặt của mình, công chư tại thế, cũng chính là bộ dáng của hắn hiển hiện mà ra lúc. Vốn là còn qua rất nhiều hiếu kỳ sở hữu người, đều là biến thành trợn mắt hốc mồm lên, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, bày ở trước mặt, lại là một kết quả như vậy. Tô Dạ, là Thiên Bắc Học Viện phản đồ Tô Dạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này Diệp Minh, lại chính là Tô Dạ. Khó có thể tin. Khó có thể tin a, nếu như nói trước kia, rất nhiều người đối với Tô Dạ còn không phải đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng là đợi phải Thiên Bắc Học Viện triển khai truy sát đằng sau. Tô Dạ liền triệt để nổi danh, Thiên Bắc Học Viện phản đồ Tô Dạ, cơ hồ mỗi người đều nhìn qua hắn truy nã lệnh, chân dung tự nhiên cũng nhớ tinh tường, đến từ Tô Dạ khuôn mặt, bọn hắn há lại không biết. Tô Dạ, Long Hỏa cũng là đột nhiên ngồi không yên, lớn mật, Tô Dạ. Ngươi chính là Thiên Bắc Học Viện phản đồ, còn dám xuất hiện tại chúng ta Thiên Bắc Học Viện trước mặt. Tô Dạ đối mặt Long Hỏa bức bách, ngữ khí âm trầm, ta đến cùng có hay không chính là Thiên Bắc Học Viện phản đồ. Các ngươi Thiên Bắc Học Viện so với ta rõ ràng hơn. Tô Dạ, Nguyễn Anh Nhi cũng là thân thể mềm mại run lên, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Minh lại chính là Tô Dạ. Quái lạ nàng từ đầu đến cuối cảm giác phải trên người của đối phương có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai. Là chuyện như vậy, tiểu tử này, Hàn Đình cũng là thần sắc khẽ giật mình, hắn nghĩ tới các loại khả năng, vẫn còn thật không nghĩ tới, Diệp Minh lại là Tô Dạ, Long Hỏa quát, người tới, đem tên phản đồ này bắt lại cho ta, cùng theo Long Hỏa những thứ này Thiên Bắc Học Viện chấp sự đã sớm có chuẩn bị. Lập tức xuất thủ, cô trưởng lão đồng dạng kinh ngạc một trâu, bất quá rất nhanh liền quát, Long Hỏa tiểu hữu, nơi này là chúng ta Pháp Sư Cung, Tâu Giả vô luận đến từ nơi nào, vô luận thân phận như thế nào, hắn hiện tại cũng tại chúng ta Pháp Sư Cung bên trong. Nơi này không phải là các ngươi Thiên Bắc Học Viện địa bàn. Ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Pháp Sư Cung chút thể diện. Nếu như các vị khăng khăng nháo sự, đây cũng là đừng trách ta tự mình xuất thủ. Thỉnh các vị rời đi. Nói xong lúc, cô trưởng lão đột nhiên khí tức triển khai, hướng phía toàn trường áp chế mà đi. Cái này linh dịch cảnh thực lực, nhường Long Hỏa toàn thân run lên, không dám lỗ mãng lên, đều trở về. Hàn Đình khua tay nói, hắn mặc dù nói không thèm để ý Long Hỏa giết hay không Tô Giả. Chẳng qua hiện nay tình huống, xác thực cho không kém Long Hỏa Dương Oai, bằng không bọn hắn Pháp Sư Cung mặt mũi đi chỗ nào đặt. Long Hỏa cắn răng, không thể không ngồi xuống, chỉ là một cái phế vật, dám can đảm phản bội Thiên Bắc Học Viện, là ta Thiên Bắc Học Viện chế tạo ra phiền toái lớn như vậy. Long Hỏa sư huynh tốt nhất vẫn là không muốn đem hắn xem như phế vật tốt. Nguyễn Anh Nhi thở dài, ha ha, nói đến tận cùng cũng chỉ là một cái huyền cơ thạch kiểm trắc bất quá 50 phế vật mà thôi. Không biết dùng biện pháp gì, đem thực lực tăng lên tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Thực tế căn bản không có căn cơ gì mà nói, Long Hỏa hung tợn nói, loại phế vật này còn liên lụy pháp sư thủ đoạn. Hừ, vớ va vớ vẩn mà thôi. Nguyễn Anh Nhi nghe được Long Hỏa lời nói, trong lòng rất là thất vọng, nàng thất vọng là Thiên Bắc Học Viện, Long Hỏa không biết, là bởi vì là Long Hỏa lâu dài bên ngoài lịch luyện. Nhưng nàng há còn sẽ không biết sao? Nàng so với bất cứ người nào đều rõ ràng, bởi vì lúc ấy Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc. Nàng xem gần trong gang tấc, chỉ bất quá cái kia gần như hoàn mỹ thậm chí kinh khủng thành tích, bị Thiên Bắc Học Viện hoàn toàn phong tỏa, không cho bất kỳ người nào biết. Cho tới hiện tại tất cả mọi người lấy là Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc thành tích bất quá 50 điểm, mà những cái kia ý đồ đối với Tô Dạ ném cành ô liu thế lực, cũng là nhao nhao ngừng tay đến, không tiếp tục ý đồ đi lôi kéo Tô Dạ ý tứ. Trong nội tâm nàng đối với Tô Dạ rất là minh bất bình, bởi vì Tô Dạ căn bản không gia nhập Thiên Bắc Học Viện a. Sao là phản bội nói chuyện? Long Hỏa sư huynh nhìn xem đi. Nguyễn Anh Nhi không có quá nhiều giải thích. Nàng một đôi tròng mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nghiêm túc, không có ý định trong thời gian ngắn rời đi. Long Hỏa vốn đang không coi ra gì, nhìn kỹ, Nguyễn Anh Nhi rõ ràng là nhìn chằm chằm Tô Dạ ánh mắt không rời đi. Trong lúc nhất thời biểu lộ âm trầm, nhiều năm như vậy, Nguyễn Anh Nhi khi nào như thế nghiêm túc nhìn qua chính mình. Bây giờ lại cứ như vậy nhìn chằm chằm chỉ là một cái Tô Dạ. Tô Dạ mặt không gợn sóng, cái này Long Hỏa vô luận như thế nào cũng không dám ở nơi này động thủ. Cũng là hắn có can đảm hiện thân nguyên nhân chỗ. Tiếp tục, cô trưởng lão trầm giọng nói, những thứ này trọng tài không khỏi là nói ra. Tô Dạ tiểu hữu, bắt đầu đi. Huyền khôi lỗi đã điều chỉnh hoàn tất, hướng phía Tô Dạ mãnh liệt mà tới. Tô Dạ nhìn xem huyền khôi lỗi, mặt không dao động, phất tay liền là một kiếm. Đối đãi cái này huyền khôi lỗi không cần thiết khách khí, trực tiếp đem chính mình sáng tạo võ kỹ thi triển mà ra là đủ. Nhất kiếm vấn sinh tử. Một kiếm kiếm mang trong chốc lát đánh vào cái này huyền khôi lỗi trên thân thể. Cái này tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù huyền khôi lỗi tốc độ cũng là bắt mơ hồ. Thế nhưng là cùng Tô Dạ một kiếm này so sánh, lập tức chính là thua chị kém em, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một kiếm sau đó, huyền khôi lỗi thân thể lui nhanh trọn vẹn 2 bước, lúc nãy dừng thân lại. 2 bước, không nhiều, thế nhưng lại đủ để cho rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì vẫn chưa có người nào có thể làm được nhường huyền khôi lỗi lui ra phía sau 2 bước. Hiện tại mỗi người ánh mắt đều đặt ở huyền khôi lỗi ngực thanh năng lượng lên. Không biết cái này năng lượng rãnh đến cùng có thể đạt tới như thế trình độ. Thứ 6 cấp bậc, thứ 7 cấp bậc, thứ 8 cấp bậc, mỗi người đều kinh ngạc nhảy một cái. Thứ 8 cấp bậc, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ so với vừa nãy Long Hỏa đánh ra một thương còn cao hơn nữa một cái cấp độ. Long Hỏa mới miễn cưỡng đánh ra thứ 7 cấp bậc mà thôi. Tô Dạ lại là vị trí ổn định 8 cấp bậc. Long Hỏa sư huynh, hiện tại hẳn là minh bạch đi. Nguyễn Anh Nhi mặt không thay đổi nói. Long Hỏa biểu lộ trầm xuống, rất là không vui, bất quá đảo mắt, hắn liền cười nhạo nói. Phải hiểu người hẳn là ngươi, Nguyễn sư muội, không hội thật cảm giác phải cũng nhiều như vậy thủ đoạn. Liền có thể thủ thắng tại ta đi. Võ kỹ bình phán, không phải vẻn vẹn xem uy lực của nó, mà là muốn từ nhiều phương diện ra tay. Nguyễn Anh Nhi nhíu nhíu mày, chính mình sư huynh như thế không có tự mình hiểu lấy. cái này Tô Dạ một môn nhất kiếm vấn sinh tử đến cùng có thể hay không mạnh hơn hắn thiên khiển thứ. Loại vật này nghĩ đến liếc mắt liền có thể thấy rõ đi. Chương 426, Nguyễn Anh Nhi lửa giận chí ít dưới cái nhìn của nàng. Thiên khiển thứ không hẳn là một cái rất cường hãn võ kỹ. Đủ để đánh đồng pháp sư cấp bậc võ kỹ. Bất quá muốn nói cùng Tô Dạ vừa rồi một chiêu kia nhất kiếm vấn sinh tử so sánh. Hiển nhiên hay là chênh lệch ra không ít. Loại vật này không sợ không so sánh, liền sợ lấy ra cùng một cái mặt bàn làm so sánh lẫn nhau. Nàng không biết nhà mình sư huynh thế nào lực lượng, có thể bất luận nhìn thế nào, đối phương đều tựa hồ rất có tự tin bộ dáng. Chí ít hiện tại đến xem, Long Hỏa vẫn như cũ nhếch miệng lên, hàm chứa tự tin mà nói. Không tin, ngươi có thể xem tiếp đi là được. Chuyện cho tới bây giờ, đã đến phiên những thứ này trọng tài chấm điểm thời điểm. Những thứ này trọng tài hoàn toàn không có cho những người khác chấm điểm lúc thái độ sảng khoái. Ngược lại là biến thành do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó lên, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Cuối cùng, hay là do một cái trọng tài đầu tiên há miệng nói ra. Môn này kiếm pháp quả thực là lợi hại, uy lực trọn vẹn đạt đến thứ 8 cấp bậc, bất quá phương diện tốc độ tựa hồ, chênh lệch một chút, mà lại cũng không đặc biệt hiệu quả ở trong đó. Nếu như không thể một kích đánh chết mệnh lời nói, võ kỹ này thiếu hụt cũng liền bạo lộ ra. Cho nên, lão phu cho 80 điểm, ta cho 81 điểm, 78 điểm, ta bên này cho 93 điểm đi. Những thứ này trọng tài nhau nhau đưa cho cái nhìn của mình. 12 cái trọng tài, khoảng chừng 9 cái cũng chỉ là cho hơn 70 điểm. Thừa xuống 3 cái cho hơn 90 điểm thành tích, như thế vừa so sánh xuống tới, bình quân điểm lại là đạt đến phi thường lúng túng 85 điểm. So sánh lẫn nhau trước đó Long Hỏa 90 điểm, chênh lệch 5 điểm, cái này Tô Dạ hào hào lợi hại, một môn kiếm pháp vậy mà có thể lấy được 85 điểm thành tích cao. Đây chính là không kém a. Trước đó không phải nói cái này Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc rất thấp sao? Liền 50 điểm đều không có qua, người này vậy mà tại pháp sư một đạo bên trên cũng có thành tích. Khó có thể tin. Có lẽ hắn võ đạo thiên phú bình thường, có thể cái này đám pháp sư thiên phú, lại không phải là giả sao? Bất quá so sánh Long Hỏa, hay là chênh lệch một chút a? Ta tổng cảm giác được môn này nhất kiếm vấn sinh tử tiêu chuẩn hẳn là còn ở Long Hỏa thiên khiển. Thứ bên trên, vì sao trọng tài cho điểm, nhất kiếm vấn sinh tử muốn thấp ra 5 điểm? Hắc hắc, ngươi biết cái gì, những thứ này trọng tài cho đánh giá, mới là tối chính xác nhất, cái nhìn của ngươi chỉ là mặt bên. Thiên khiển thứ tiêu chuẩn, có rất nhiều nơi người cũng là không phát hiện được. Những người vây xem này hai bên phát biểu cái nhìn của mình. Như thế nào, Nguyễn sư muội, những thứ này trọng tài ánh mắt là sáng như tuyết. Hiện tại, ngươi phục hay không? Long Hỏa ha ha cười nói, nhìn thấy Tô Dạ đạt được lúc, đầu tiên là một kinh ngạc, sau đó cười nhạo mà ra. Cái này Tô Dạ vậy mà có thể lấy được cao như vậy điểm. Nhưng cũng là nhường hắn 10 phần ngoài ý muốn, bất quá cùng mình so sánh. Hay là chênh lệch một chút, Nguyễn Anh Nhi xác thực không có bất kỳ cái gì để ý Long Hỏa phần này kiêu ngạo tự hào ý tứ. Long sư huynh là lấy ta làm đồ đần xem sao? Nguyễn Anh Nhi tức giận nói ra, Long Hỏa bị Nguyễn Anh Nhi vẻ giận dữ giật nảy mình. Biểu lộ ngưng tụ, Nguyễn Anh Nhi không tiếp tục để ý Long Hỏa, nàng trước đây đối với Long Hỏa mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng không trở thành chán ghét. Có thể hiện tại mà nói, Long Hỏa thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Nàng không phải ngu muội, tương phản, nàng đối với võ kỹ có rất cao nghiên cứu, những thứ này trọng tài trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng há hội nhìn không ra, nói đùa cái gì, Tô Dạ môn võ kỹ này tốc độ chậm, những thứ này trọng tài chẳng lẽ đều là ánh mắt mù. Tô Dạ môn võ kỹ này kinh khủng nhất địa phương liền là mắt thường bắt không nhẹ tốc độ. Cùng giai bên trong cơ hồ không có người có thể phản ứng qua được tới Tô Dạ một kiếm này. Chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Muốn nói tại một kiếm này bên dưới làm ra hoàn mỹ chống cự tư thái, lại là khó khăn như lên trời, mà lại cái này nhất kiếm vấn sinh tử uy lực nàng là rõ ràng nhất. Một kiếm mà đi, cái kia chính là tác mệnh một kiếm, không có nhiều như vậy xinh đẹp địa phương. Một kiếm này xuống dưới không chết cũng được trọng thương, lại bị những thứ này trọng tài nói thành không có gì hiệu quả đặc biệt. Nói đùa cái gì, có thể đem địch nhân làm bị thương liền là đặc biệt tục hiệu quả. Ngược lại là thiên khiển thứ. Cố nhiên có lôi điện tê liệt hiệu quả lại như thế nào? Miễn là địch nhân đề phòng đạt được, cái này tê liệt hiệu quả tại linh lực duy trì bên dưới rất nhanh liền có thể giải ra. So sánh bên dưới,